Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1241 nhịp phàm. Bạch Tiểu Thuần hình ảnh trong mắt tại mơ hồ nhìn thấy trong hắc vụ kia chiến thuyền về sau biến mất. Theo biến mất lần nữa khôi phục thanh tỉnh Bạch Tiểu Thuần lần nữa từ chúa tể đầu lâu bên cạnh bị nó uy áp đẩy đi ra chỉ bất quá lần này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng so trước đó thong dong không ít càng là rõ ràng phát giác được lại có hơn 2 phần 10 khí vận từ chúa tể đầu lâu bên trong tràn ra tại chính mình lui ra phía sau lúc dung nhập thể nội. Lần này tiểu khí linh đã không nói nó nhìn xem đây hết thảy trong mắt lộ ra sáng tỏ chi mang Bạch Tiểu Thuần về tới bảo phiến về sau dùng mấy ngày chỉnh đốn lúc mở mắt ra trong mắt hắn lộ ra chớp nhất nhoáng lên dưới lần nữa tới gần chúa tể đầu lâu. Theo tay của hắn đụng chạm theo thần thông đạo pháp của hắn thi triển theo cái kia mê mang chi ý lại một lần hiển hiện đã đối với đây hết thảy có quen thuộc Bạch Tiểu Thuần trong lòng bình thản mặc cho mình tại nơi này trong mê mang dần dần đã mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu hắn tỉnh hoặc là nói Chu Trần tỉnh. Cái này chúa tể đầu lâu ký ức thứ ba màn hình ảnh tựa hồ khoảng cách thứ hai màn đã qua quá lâu tuế nguyệt Chu Trần mặc dù thoạt nhìn vẫn là trung niên có thể rõ ràng ở trên người hắn đã tràn đầy uy nghiêm hắn giờ phút này đúng là đứng trong tinh không bên cạnh hắn có một cái nữ tử mỹ lệ làm bạn nữ tử này rất đẹp tóc dài phất phới đó là đạo lữ của hắn đó là hắn tiên hậu. Tại phía sau của hắn giờ phút này thình lình tồn tại mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều tu sĩ đại quân. Mà ở phía trước của hắn ma ảnh trùng điệp hắc vụ tràn ngập không có nửa điểm sinh cơ tràn ra liền xem như đứng tại cái này hắc vụ trước người mặc trường bào màu đen nam tử cao lớn cũng vẫn như cũ không chứa mảy may sinh cơ. Trên thân nam tử này áo bào đen giống như tồn tại một loại nào đó thôn phệ chi lực càng đem bốn phía này hết thảy quang mang hút đến khiến cho hắn chỗ khu vực không ngừng vặn vẹo. Mái tóc màu đen phiêu diêu không có che lại hắn cặp kia băng lãnh tựa như không có nửa điểm tình cảm hai mắt giờ phút này chính lạnh lùng nhìn như là hai quân đối chọi đứng tại đại quân tiên giới phía trước Chu Trần cùng bên cạnh hắn nữ tử. Khi nhìn đến nữ tử này lúc nam tử mặc hắc bào này trong mắt có một vệt phức tạp hiện lên rất nhanh biến mất ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Trần trên thân. Chu Trần không đúng có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi đạo Trần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc trong lòng dâng lên trận trận khống chế không nổi phẫn nộ cùng bi thương qua lại ký ức tại thời khắc này với hắn não hải hiện hiện từ khi ca ca tiến nhập hắc vụ sơn cốc về sau hết thảy tựa hồ về tới quý đảo hắn lựa chọn tấn thăng rời đi hạ tam thiên đi trung tam thiên dựa vào nó kinh diễm tuyệt luôn tư chất cùng cố gắng thời gian dần trôi qua trong năm tháng tại trung tam thiên bên trong thành tựu thiên tôn vị. Sau đó càng là trở thành tại tiên giới cũng không nhiều gặp tấn thăng thượng tam thiên tu sĩ một trong ở nơi đó hắn bái tại đời trước tiên tôn chúa tể lúc tổ môn hạ trở thành đệ tử. Từ đây hắn được ban cho đạo hiệu không còn là Chu Trần mà là đạo Trần cũng chính là vào lúc đó hắn quen biết một cái tên là đạo Phàm Sư Huyên đó là một cái để hắn cảm giác cùng mình ca ca rất tương tự người bọn hắn Sư Huyên để hai người tình cảm vô cùng tốt cùng một chỗ từ thiên tôn tấn thăng đến thái cổ thậm chí cùng một chỗ yêu tiểu sư muội của bọn hắn lúc tổ tiên tôn nữ nhi cuối cùng tại sư tôn của bọn hắn lúc tổ tiên tôn tiêu tán dung nhập tinh không thời gian bản nguyên trở thành thời không trường hà một bộ phận. Một số năm sau đạo Trần tấn thăng thu hoạch được tiên giới tán thành trở thành chúa tể được phong làm tiên tôn mà tiểu sư muội của hắn cũng lựa chọn hắn trở thành hắn tiên hậu chỉ là rõ ràng trên tu vi cao hơn đạo Trần ra một chút đạo phàm lại nhiều lần thất bại không bị tiên giới ý chí chỗ tán thành. Việc này đưa tới cực lớn chú ý nhưng lại tại tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân lúc Hạ Tam Thiên năm đó Chu Phàm tiến vào Hắc Vũ Sơn Cốc đột nhiên bộc phát theo sương mù cuồn cuộn mái tóc màu đen một thân hắc bào Chu Phàm từ bên trong từng bước một đi ra. Hắn không phải một người ở phía sau hắn lại từ trong hắc vụ kia tự hành ngưng tụ ra đếm không hết ma ảnh một trận chiến tranh cũng theo sự xuất hiện của hắn tại tiên giới bộc phát. Mà cái này còn không phải kinh người nhất nhất làm cho tiên giới rung động là khi Chu Phàm cùng Đạo Phàm gặp nhau sát na thân ảnh của bọn hắn lại dung hợp ở cùng nhau một màn này làm cho tất cả mọi người lập tức liền minh bạch lúc tổ chúa tể đệ tử nói Phàm căn bản chính là Hạ Tam Thiên Hắc Vũ Sơn Cốc bên trong đi ra Chu Phàm phân thân. Một tôn hắn đã sớm chôn ở phía ngoài phân thân. Theo nó bản tôn cùng phân thân dung hợp cũng không biết dùng phương pháp gì thế mà tại tiên giới ý chí không có công nhận tình huống dưới tu vi đột phá trở thành chúa tể. Hắn từ bỏ họ Chu, từ bỏ được ban cho chữ đạo, mặc dù bảo lưu lại phàm nhưng lại tại phàm trước tăng thêm một cái nghịch. Tựa như ly kinh bản đạo nghịch thiên cải mệnh đồng dạng, từ đây tiên giới nhiều một tôn nghịch phàm ma tôn. Mà không bị thế giới chỗ công nhận chúa tể đối với toàn bộ tiên giới mà nói đây chính là gì đoan đồng dạng tồn tại, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tấn thăng chúa tể về sau, nghịch phàm ma ảnh đại quân cùng tiên giới triển khai chiến tranh. Sự khốc liệt trình độ nhìn thấy mà giật mình, mà bây giờ chính là tại trận chiến tranh này bạo phát sau một thời gian ngắn, đôi huyên đệ này hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nghịch phàm ngươi đã toại nguyện trở thành chúa tể, cần gì phải còn lưu tại tiên giới? Từng tại Hạ Tam Thiên Diệt Sinh Cốc trước, ta duy nhất ý nghĩ chính là giữ lại ngươi dù là bỏ ra tất cả đại giới. Mà bây giờ ta duy nhất ý nghĩ chính là ngươi rời đi tiên giới, đừng lại trở về đạo trần. Nhìn qua trước mắt xa lạ ca ca, trong mắt cất giấu thống khổ, hắn từ đầu đến cuối đều muốn không rõ một chút vì sao một người biến hóa sẽ như thế to lớn. Trong tinh không chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó một thân hắc bào nghịch phàm nghe được đạo trần lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo trần ngươi cũng đã biết trong tinh không này có một cái truyền thuyết, khi vũ trụ này bên trong không còn một tia sinh cơ, tất cả chúng sinh, tất cả thế giới, tất cả tộc đàn đều diệt vong lúc tinh không đem hóa thành đen kịt, mà tại cái này đen kịt hư vô vị trí trung tâm tại thời khắc này sẽ nở rộ ra một đóa vĩnh hằng chi hoa. Vĩnh hằng chi hoa là bất kỳ một cách nào đại giới tại tiêu tán lúc mới có thể đản sinh duy nhất đóa hoa, mà nếu có thể thôn phệ hoa này liền có thể đột phá chúa tể cảnh trở thành chân chính vĩnh hằng. Cũng chỉ có cái này một cách biện pháp mới có thể trở thành vĩnh hằng, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì con đường nhịp bê. Hừ. À. À. Mơ. Thanh âm mang theo một loại kỳ dị nào đó chi lực quanh quẩn tứ phương, lúc tựa hồ tâm thần của mọi người đều tại thời khắc này đột nhiên rung động. Ta sẽ đi chờ ta đem cái này tiên giới xóa đi về sau, ta sẽ rời đi đi tới một cái tộc đàn thế giới, cho đến ta đem cái này toàn bộ tinh không đèn đuốc toàn bộ dập tắt, vĩnh hằng chi hoa ở trước mặt ta nở rộ nở rộ. Xuất hiện ở nơi này kết thúc có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng không có thức tỉnh, mà là trong nháy mắt lần nữa lâm vào linh hoạt kỳ ảo, cho đến hắn lại một lần khi mở mắt ra trước mắt nổi lên chúa tể đầu lâu bên trong cuối cùng một đoạn ký ức. Theo cách này ức đoạn ngắn hiện lên, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, trong cơ thể của hắn khống chế không nổi dâng lên một cỗ không cách nào hình dung ngập trời chi nộ, càng có mãnh liệt đến cực hạn bi thương. Hắn trong tinh không tóc tai bù xù, thân thể suy yếu đến cực hạn, thương thí chi trọng đã dầu hết đèn tắt, hắn phía dưới là giờ phút này ngay tại sụp đổ bên trong tiên giới. Tại cái kia trong tiên giới vô số ma ảnh đang cùng tu sĩ chém giết, mà rõ ràng tiên giới giống như không phải là đối thủ. Trung quanh hắn cái kia nguyên bản từng khỏa viên cầu giờ phút này cũng đều xuất hiện vỡ vụn như muốn sụp đổ nổ tung, mà trong ngực của hắn giờ phút này ôm một nữ nhân thi thể. Nữ tử kia đúng là hắn tiên hậu, chỉ là bây giờ đã khí tức diệt tuyệt, mà để nàng hương tiêu ngọc vẫn chính là nó trong mi tâm một viên màu đen phát ra chỉ đen cái đinh. Cái đinh này xuyên thấu đầu lâu của nàng vỡ vụn nàng sinh cơ, dù là đồng dạng thân là chúa tể nắm giữ sinh tử bản nguyên đạo trần cũng đều không cách nào đem hắn phục sinh, hắn chỉ có thể thân thể run rẩy, trong mắt chảy xuống nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhịp phàm mắt đỏ đạo trần nhìn chòng chọc vào phía trước đứng ở nơi đó thân ảnh áo đen, nhìn trước mắt thân ảnh này bốn phía hư vô không ngừng mà vặn vẹo cuồn cuộn hắc vụ tựa hồ vô tận từ nó thể nổi không ngừng mà khuyết tán ra đến một cỗ không cách nào hình dung tà ác cùng băng hàn ngay tại vặn vẹo cái này tinh không. Vì cái gì đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? San San là của ta, đạo lữ cũng là sư muội của ngươi, càng là sư tôn duy nhất cốt nhục, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Đừng bảo là vì vĩnh hằng chi hoa, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, coi như truyền thuyết là có thật có thể, ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? Nhịp phàm Chu phàm ca ca, ngươi nói cho ta biết đến cùng ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra? Đạo trần run rẩy tại cái này phần cuối của sinh mệnh, dù là sinh mệnh chi hỏa đều muốn dập tắt, vẫn như trước dùng khí lực sau cùng cuồng loạn giống giận gào thét. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1242 vĩnh hằng có linh. Đối mặt đạo trần gào thét, nghịch phàm trong mắt không có chút gợn sóng, cái kia yên ổn bộ dạng dường như hắn đã triệt để chặt đứt hết thảy tình cảm, nhìn về phía đạo trần ánh mắt coi như đang nhìn một người chết. Có thể hắn vẫn là trầm mặc, rồi cho đến đem đạo trần lần nữa gào thét lúc nhịp phàm chậm rãi mở miệng. Trong lòng ta có hai người là ngăn ta đại đạo ràng buộc, cái thứ nhất là hai người chúng ta đều tình cảm chân thành nữ nhân, mà thứ hai chính là ngươi. Đây là nhịp phàm lần đầu mở miệng gián tiếp thừa nhận đạo trần và quan hệ của mình, lời của hắn làm cho đạo trần thân thể run lên, nhưng hắn hiểu rõ chính hắn một ca ca giờ phút này cười thảm một tiếng. Ta đã biết, vì vậy ngươi trước hết giết tiểu sư muội, bước tiếp theo là đem ta chém giết, từ đó về sau ngươi liền đại đạo không trở ngại. Nhịp phàm trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn xem suy yếu đã không có sức hoàn thủ đạo trần chậm rãi nhẹ gật đầu. Giết ngươi về sau bị phá hủy cái này tiên giới, về sau ta liền lại không có bất kỳ ràng buộc rồi. Về phần vĩnh hằng chi hoa có phải hay không truyền thuyết, không thử một chút làm sao có thể biết được. Coi như là không có cũng phù hợp con đường của ta, nhịp phàm nhẹ giọng thì thào, không đợi đạo trần chỗ đó mở to miệng tiếp tục nói chuyện, hắn liền trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải khi nhấc lên hư vô vặn vẹo, coi như toàn bộ tinh không tại thời khắc này tại trước mặt của hắn tạo thành nào đó quy tắc, hóa thành một chút nhìn không thấy nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay lưới dao sắc bén ở phía trước của hắn tại ôm vợ mình thi thể đạo trần đầu lâu xuống trên bờ vai chợt lóe lên. Máu tươi phun ra đầu lâu bay lên. Mà cái kia lưới dao sắc bén lực lượng quá lớn theo đảo qua theo đầu lâu bay lên đạo trần thân thể cùng với trong lòng ngực của hắn thê tử ở trong nháy mắt này trực tiếp tan vỡ trở thành tro bụi. Chỉ là bay ra đầu lâu chính nói ra đạo trần cuối cùng một câu nói. Sư tôn đã từng nói nếu thật có vĩnh hằng chi hoa tức thì hoa này hấp thu toàn bộ tinh không cô quạnh và tử vong nhất định có linh. Nhịp phàm ngươi đã định trước thất bại, thanh âm này quanh quẩn tinh không thật lâu không tiêu tan. Nhịp phàm thần sắc như thường đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền, khí tức của hắn tại thời khắc này lại có làm cho kéo lên mà theo tiếng nổ vang tại không lâu sau đó quanh quẩn bốn phía tiên giới tất cả quả cầu tan vỡ nổ bung cửu trọng thiên vô tận tràn đầy tiên giới đại lục đã trở thành một vùng phế tích, hắn trên tất cả sinh mệnh đều toàn bộ diệt sạch đã trở thành ma ảnh một bộ phận. Đến lúc này nhịp phàm trên mình khí tức đã cường hãn đến không cách nào hình dung, hắn cái này mới chậm rãi mở mắt ra quay người lúc mang theo sau người tràn đầy vô tận ma ảnh đại quân đã bắt đầu hắn diệt thế hành trình. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt hình ảnh biến mất, Bạch Tiểu Thuần ý thức trở về, cặp mắt của hắn mãnh liệt mở ra, hắn trước mặt chúa tể đầu lâu bên trong cuối cùng mấy thành số mệnh ở trong nháy mắt này tràn ra chui vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Cùng lúc đó chúa tể đầu lâu dường như hoàn thành cuối cùng nguyện vọng tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt dần dần hóa thành cho bụi tiêu tán tại tiên giới phế tích ở bên trong, dường như coi như là đến hôm nay hắn cũng vẫn như cũ muốn và tiên giới mai táng cùng một chỗ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng đứng ở nơi đó nhìn xem cho bụi phiêu tán đã trầm mặc hồi lâu, thông qua đạo trần tiên tôn trí nhớ Bạch Tiểu Thuần đối với đã từng lịch sử đã có khắc sâu rất hiểu rõ. Mà hắn giờ phút này càng là đã minh bạch Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là Vĩnh Hằng Chi Hoa, cũng hiểu rõ rồi cái kia tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài bị phong ấn cử nhân thân phận của hắn. Nhịch phàm Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, hắn đã có thể trong đầu đem rất nhiều chuyện liền cùng một chỗ, dù là có một chút thiếu thốn có thể dựa vào thôi diễn và suy đoán cũng có thể hoàn thiện đến 8 phần trở lên. Rất hiển nhiên năm đó Nhịch phàm tại chém giết em trai đệ và tình cảm chân thành nữ nhân về sau, tại hủy diệt tiên giới về sau, hắn mang theo ma ảnh kia đại quân một đường đi qua, một đường hủy diệt. Cho đến hắn cuối cùng hủy diệt cái này trong tinh không hết thảy tộc quần, hết thảy thế giới, liền như cùng hắn theo như lời làm cho cái này tinh không từ nay về sau biến thành đen kịt. Bởi vì trong truyền thuyết chỉ có đem một cái tinh không tất cả đều bị hủy diệt về sau, đem phiến tinh không này cô quạnh tử vong lúc mới có một cây gọi là Vĩnh Hằng Hoa tại đây tinh không vũ trụ trung tâm xuất hiện nở rộ. Mà cái này Vĩnh Hằng Chi Hoa tại trong truyền thuyết là duy nhất có thể cho tu sĩ đột phá chúa tể cảnh phương thức bước vào, đồng dạng là trong truyền thuyết đấy Vĩnh Hằng cảnh giới. Mà Nghịch phàm chỉ thiếu một chút hắn liền thành công rồi, hắn đích đích xác xác làm cho cái này tinh không đen kịt, đích đích xác xác hủy diệt tất cả, làm cho tinh không vũ trụ cô quạnh, thậm chí hắn cũng thành công nghiệm chứng truyền thuyết tận mắt thấy Vĩnh Hằng Chi Hoa xuất hiện và nở rộ. Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài vô cùng to lớn, Nghịch phàm hắn nâng lên hai tay, nếu như rơi xuống theo Vĩnh Hằng Chi Hoa tan vỡ bị dung hợp, hắn đã định trước sẽ trở thành Vĩnh Hằng. Chỉ là cái này hiển nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn phải là đạo Trần Tiên Tôn theo như lời Vĩnh Hằng có linh bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ, hắn nghĩ tới Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong lưu truyền về Vĩnh Hằng Chi Mẫu và ba cái Vĩnh Hằng Chi Tử truyền thuyết, nghĩ tới bản thân thành tựu Thiên Tôn lúc bên tai truyền tốt hơn giống như mẫu thân bình thường đến từ Vĩnh Hằng Chi Mẫu nỉ non. Như vậy sự thật đã có thể thôi diễn đi ra, tại Nghịch phàm hai tay nâng lên muốn đi dung hợp Vĩnh Hằng Chi Hoa một cái chớp mắt, Vĩnh Hằng Linh cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Mẫu nàng không cam lòng bị hòa hợp, vì vậy phân hóa bản thân tràn ra ba sợi thần niệm tạo thành Khôi Thánh cùng với tà cách này ba tôn Vĩnh Hằng Chi Tử. Ba tôn Vĩnh Hằng Chi Tử và Nghịch phàm một trận chiến, lại có Vĩnh Hằng Chi Mẫu phụ trợ, nhưng cuối cùng phải trả cái giá nặng nề, mặc dù ngắn tạm hóa giải nguy cơ có thể cũng chỉ là đem Nghịch phàm phong ấn mà thôi. Như vậy còn có một vấn đề, Vĩnh Hằng Tiên Vực đám người bên trên như thế nào xuất hiện đấy? Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại hồi lâu sau lần nữa mở ra, lúc trong ấp của hắn có một cái suy đoán. Vì vậy Vĩnh Hằng Chi Mẫu giống nhau vì hóa giải cách này tương lai nguy cơ, lựa chọn làm cho nàng ba tôn Vĩnh Hằng Chi Tử hóa thành pho tượng về sau phân hóa bản thân thần niệm tạo thành trong cơ thể thế giới tạo thành vô số sinh mệnh. Nàng hy vọng một số năm sau tại Nghịch phàm mở ra phong ấn trước có thể có người cuối cùng bước vào Vĩnh Hằng cảnh hóa giải kiếp nạn này. Đây cũng là nàng biện pháp duy nhất. Bạch Tiểu Thuần không biết mình cuối cùng này suy đoán có vài phần chân thật, có thể đây là hắn giờ phút này nắm giữ dưới đầu mối có thể nghĩ tới trình độ lớn nhất rồi. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ hướng về tiên giới phế tích hướng về rơi là tả đạo Trần Tiên Tôn đầu lâu hóa thành cho bụi, ôm quyền thật sâu cúi đầu, cái này mới trở lại bảo phiến trên. Nhỏ khí linh muốn nói lại thôi, trong trầm mặc ngơ ngác nhìn đạo Trần Tiên Tôn đầu lâu hóa thành cho bụi, trong mắt bi thương. Ngươi muốn biết về đạo Trần Tiên Tôn trí nhớ, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn nhỏ khí linh liếc mắt nhẹ nói. Không cần cái kia, đắt là đi qua. Nhỏ khí linh lắc đầu không nói nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua nhỏ khí linh hồi lâu sau nhẹ gật đầu khoanh chân ngồi xuống, về sau hắn cảm thụ được trong cơ thể giờ phút này lưu chuyển cái kia toàn bộ tiên giới cuối cùng một tia số mệnh, thở sâu về sau tu vi vận chuyển bắt đầu đi nếm thử đánh sâu vào thái cổ cảnh. Thái cổ cảnh giới tại đây bây giờ không có chúa tể trong tinh không đã là tu sĩ có thể đạt tới cuối cùng cảnh giới, mà khó khăn kia to lớn toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực bây giờ cũng chỉ có hai vị mà thôi. Đây là tất cả thiên tôn tha thiết ước mơ, có thể làm thế nào cũng đều không thể làm được cảnh giới. Trước kia Bạch Tiểu Thuần không hiểu, nhưng hôm nay hắn sớm đã minh bạch, muốn trở thành thái cổ chẳng những muốn bản thân đầy đủ cường hãn, càng là cần đạt được thế giới nhận thức. Không có loại này nhận thức, căn bản cũng không khả năng tấn chức thành công, mà sở dĩ Vĩnh Hằng Tiên Vực lên không có cái thứ ba thái cổ, việc này bây giờ tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại hắn có thể mơ hồ đoán được đáp án. Vĩnh Hằng chi mấu quá mức suy yếu, cái gọi là nhận thức phải là đưa ra một bộ phận thuộc về lực lượng của nàng, cũng chính là số mệnh, mà hiển nhiên bây giờ Vĩnh Hằng chi mấu đã quá mức suy yếu, dầu hết đèn tắt không cách nào trèo chống ba cái thái cổ tồn tại, có lẽ không phải là ba vị mà là hai vị. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, nhẹ giọng thì thào ở bên trong, theo thân thể nội tu vi vận chuyển theo và toàn bộ tiên giới cuối cùng này một tia số mệnh dung hợp trên người của hắn dần xuất hiện, muốn triệu chứng đột phá. Nơi đây dù sao cũng là tiên giới đã từng toàn bộ tinh hà mạnh nhất tộc quần, cũng là thế lực lớn nhất, dù là hôm nay đã sớm tan vỡ trở thành phế tích, còn lại cũng chỉ là một tia số mệnh, có thể cái này một tia cũng đủ làm cho một người thành tựu thái cổ cảnh. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1243 tấn thăng thái cổ. Thiên tôn tấn chức thái cổ trên thực tế chính là đem trong cơ thể đạo loại thăng hoa mạch lạc bao trùm toàn thân mỗi một chỗ, cuối cùng nở rộ ra một đóa đạo niệm chi hoa. Ở thời điểm này đạo loại biến mất, tấn thăng thái cổ tôn giả trong cơ thể tràn ngập vô số đạo niệm, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều thế nhưng hóa thành thần thông thuật pháp, mặc dù còn không phải bất tử bất diệt đổi không thể nói vĩnh sinh, thế nhưng tới một mức độ nào đó điều này đã coi như là siêu thoát, đồng dạng coi như thần linh. Như Tà Hoàng một ánh mắt liền có thể để bình thường thiên tôn run rẩy, Thánh Hoàng vẹn vẹn tràn ra uy áp liền có thể để thiên địa biến sắc, nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần nhục thân kinh người cùng tu vi phối hợp về sau có thể tuôn ra siêu việt hết thảy thiên tôn chiến lực, lúc trước càng có hơn thái cổ chi quang làm uy hiếp, bằng không mà nói hắn căn bản cũng không khả năng để thái cổ kiêng kỵ. Mà thái cổ sở dĩ có thể làm cho dưới chứng thiên tôn chết rồi sống lại cũng cùng đạo niệm có quan hệ, đó là đem dưới chứng thiên tôn trên đạo chủng ngưng tụ chính mình một tia đạo niệm, liền tựa như lưu lại một cách bất diệt ấm ký, dù là thiên tôn tử vong thái cổ cường giả cũng có thể tới một mức độ nào đó dựa vào đạo niệm của mình mượn nhờ đạo chủng bản thân liền có được, nhưng lại không bị thiên tôn nắm giữ tái sinh chi lực một lần nữa ngưng tụ thân hồn. Đây là thái cổ thiên phú chi pháp, cũng là một cái hoàng triều lập thế gốc rễ. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần tại đang khoanh chân này, trong cơ thể hắn đạo chủng tản mát ra quang mang sáng chói, nó mạch lạc theo quang mang tại nhiều năm trước liền đã bao trùm toàn thân, lan tràn đến tất cả khu vực, có thể từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ ra đạo niệm chi hoa, cho đến bây giờ theo cuối cùng một tia khí vận kia dung nhập, liền tựa như tại trong chảo dầu tích nhập giọt nước, trong nháy mắt liền tạo thành trình độ nào đó bạo tạc. Bạch Tiểu Thuần não hải càng là không ngừng oanh minh, tiếng vang này quanh quẩn, đồng thời trong cơ thể hắn đạo chủng lan tràn, tất cả mạch lạc cũng đều ở trong nháy mắt này thật giống như bị từ từ thắp sáng, dần sáng lên. Đến cuối cùng khoanh chân ngồi ở chỗ đó Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn nhìn lại nổi lên một tầng lưới ánh sáng, mạch lạc một cỗ đột phá khí tức cũng ở trên người hắn không ngừng mà dâng lên. Thậm chí bốn phía này tiên giới phế tích cũng đều tại một cái chớp mắt này chấn động, vô số bụi bặm nguyên bản trôi nổi bất động nhưng hôm nay lại trong rung động hướng về Bạch Tiểu Thuần tới gần, không bao lâu tại chung quanh hắn bát phương liền bị hút tới vô số bụi bặm phế tích. Những bụi bặm này tại ở gần về sau giống bị dẫn dắt thế mà vần quanh Bạch Tiểu Thuần chậm rãi xoay tròn, mà theo chuyển động theo Bạch Tiểu Thuần trên thân dấu hiệu đột phá càng ngày càng mãnh liệt, tinh không chấn động bát phương vù vù, càng ngày càng nhiều bụi bặm phế tích từ bốn phía không ngừng mà vọt tới, hình thành vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng xa xa xem xét vòng xoáy này chừng 10 vạn trượng phạm vi, khí thế bàng bạc kinh thiên động địa, xoay tròn lúc tràn ra tiếng vang càng là quanh quẩn tinh không. Mà tại giữa vòng xoáy này trên bảo phiến Bạch Tiểu Thuần giờ phút này toàn thân quang mang vạn trượng, bên cạnh hắn Tiểu Khí Linh biết giờ khắc này đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu, không dám thất lễ, thần niệm tản ra vì Bạch Tiểu Thuần hộ pháp. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần trên người quang mang càng thêm sáng chói, mà bốn phía phong bạo càng là không ngừng mà khuyết tán, dưới đã siêu việt 10 vạn trượng, đạt đến 100 vạn trượng thậm chí càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại vòng xoáy phong bạo kia còn tại bành trướng, như có một cỗ lực lượng muốn dung chuyển tinh không này đang nổi lên sắp bộc phát, chỉ là ở trên thời gian này rất là dài rằng giặc, Thiên Tôn tấn thăng thái cổ cần thiết thời gian không đợi, có nhanh có chậm, cái này cùng tự thân cường hãn có quan hệ, cùng thế giới công nhận trình độ có quan hệ. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần hắn tự thân đã là vượt xa khỏi Thiên Tôn cảnh giới này, tại trên việc tiên giới tán thành này có tia khí vận kia ngưng tụ đầy đủ, cho nên ở trong thời gian này sẽ không quá chậm, thế nhưng sẽ không rất nhanh. Thật sự là hắn tại Thiên Tôn cảnh giới này quá mức nghịch thiên một chút, mà giờ khắc này vòng xoáy phong bạo trên thực tế sở dĩ khuyết tán cũng chính là trong cơ thể hắn tu vi chiến lực một loại biểu hiện. Tiếng oanh minh không ngừng truyền ra rất nhanh, phong bạo trăm vạn trượng kia tại dưới sự kéo dài khuyết tán này đã đạt đến 300 vạn trượng, sau đó không có dừng lại trực tiếp đã đến 500 vạn trượng, mà tới được lúc này cơn bão táp này tại toàn bộ tiên giới cũng đều rất là kinh người, nhất là nó khuyết tán tốc độ lại vẫn là tấn mãnh vô cùng. Cho đến cuối cùng tại đạt đến gần ngàn vạn trượng lúc này mới dừng lại, duy trì một cái cân bằng, đây hết thảy bởi vậy không có những người khác, cũng bởi vì không có so sánh cho nên nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần chỗ kinh người. Nếu như đổi vĩnh hằng tiên vực mặt khác Thiên Tôn sợ là tối đa cũng chính là mấy chục vạn thậm chí trăm vạn trượng phong bạo chính là cực hạn. Mà trên thực tế tại trong lịch sử tiên giới người có thể hình thành như vậy phong bạo không nói không có, nhưng cũng là phượng mao lân giác, cho dù là năm đó đạo Trần Tiên Tôn cũng chỉ là đạt đến 7 triệu trượng mà thôi, người duy nhất có thể cùng Bạch Tiểu Thuần so sánh chỉ có nghịch phàm ma tôn tựa như nghịch thiên cải mệnh kia. Thời gian trôi qua, cơn bão táp này kéo dài 3 năm tả hữu, tại trong 3 năm này toàn bộ tiên giới phế tích đều tại rung động, cho dù là khoảng cách rất xa cũng đều mơ hồ bị ảnh hưởng, cho đến 3 năm sau một ngày này tại giữa phong bão kia trên bảo phiến khoanh chân ngồi tính tọa Bạch Tiểu Thuần, cả người hắn đã không thấy được thân ảnh, có thể nhìn thấy chỉ có một đoàn tựa như muốn đem toàn bộ tinh không thắp sáng ánh sáng. Trong ánh sáng này ẩn chứa đột phá khí tức, tại trong liên tục 3 năm tích lũy giờ phút này đã đạt đến cực hạn, theo mà đến thì là một tiếng làm cho cả tiên giới oanh minh tiếng vang, tại trong tiếng vang này hình như có tiếng hít thở từ trong ánh sáng này truyền ra, càng có một tiếng mang theo uy nghiêm, càng có không hiểu uy áp thì thào nói nhỏ quanh quẩn toàn bộ tiên giới phế tích. Thái cổ. Thanh âm này chỉ có hai chữ nhưng tại truyền ra một cái chớp mắt, bốn phía này ngàn vạn trượng phong bạo đột nhiên lần nữa bộc phát, bên trong oanh minh một đường khuyết tán, những nơi đi qua vô số phế tích bụi bặm đều thăng không xoay tròn, đến cuối cùng cơn bão táp này đem tiên giới tất cả khu vực to lớn giống như không cảm giác được cuối này toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tạo thành một màn tại trong tinh không này cũng đều là cảnh tượng kỳ dị kinh thiên phong bạo. Phong bạo xoay tròn dung chuyển tinh không, đồng thời vòng xoáy chiếm cứ toàn bộ tiên giới này đang khuyết tán đến cực hạn về sau lại thời gian dần qua tạo thành một đóa hoa tựa như nở rộ tại trên phế tích, nở rộ trong tinh không. Đóa hoa này mặc dù mơ hồ hư ảo, có thể sự xuất hiện của nó lại làm cho tiên giới tất cả bụi bặm đều đang run rẩy, làm cho cả tiên giới vô số khối vụn đều đang chấn động, mà phong bão bao trùm tiên giới này cũng tại thời khắc này bỗng nhiên co vào, theo co vào đóa hoa này phi tốc rõ ràng. Cho đến khi phong bão bao trùm tiên giới này triệt để co vào trong tiên giới khu vực bị che đậy 3 năm bảo phiến lại xuất hiện, lúc đó này nở rộ trong tinh không hoa đã vô cùng rõ ràng, đó chính là Bạch Tiểu Thuần đạo niệm chi hoa. Sáng chói vô tận, nếu có người có thể ở phủ cận đây nhìn thấy nhất định rung động tâm thần. Đóa hoa này tiếp tục nở rộ ước chừng thời gian một nén nhang. Theo khoanh chân ngồi tại trên bảo phiến Bạch Tiểu Thuần hắn một lần thật sâu hấp khí, lập tức đóa đạo niệm chi hoa kia tựa như tan rã đồng dạng hóa thành vô số sương mù lại từ trong tinh không thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến, xuyên thấu trên người hắn quang mang thuần hắn thất khiếu trực tiếp dung nhập thể nội. Thân thể của hắn truyền đến ken két thanh âm, tóc của hắn lại dài quá không ít, da của hắn nhìn càng thêm trắng nõn, bộ dáng của hắn thậm chí đều so trước đó trẻ rất nhiều. Liền tựa như trở thành một thiếu niên, cho đến hắn mở mắt ra về sau trong mắt kia lộ ra không phải tang thương mà là vô tận thâm thúy. Thái cổ Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ, lúc trước hắn coi là tấn thăng thái cổ sẽ có thái cổ kiếp xuất hiện, có thể cho đến hiện tại hắn đã minh bạch nếu như là trên vĩnh hằng tiên vực tấn thăng lại có thể sẽ có hảo kiếp, nhưng nơi này là tiên giới mà chính mình hấp thu là cuối cùng một tia tiên giới khí vận, trình độ nào đó như vậy cũng tốt, giống như tiên giới sau cùng một lần chiếu cố khiến cho hắn nơi này thuận lợi tấn thăng không có hảo kiếp. Hiểu rõ đây hết thảy về sau, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng người lên, tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt trên người hắn bộc phát ra khí thế trực tiếp liền để tinh không vặn vẹo, để bát phương oanh minh tựa như đứng lên là một bộ có thể chống trời cự nhân. Một bên tiểu khí linh giờ phút này cũng thân thể run rẩy bị Bạch Tiểu Thuần khí thế trên người chỗ chấn động, thậm chí trong lòng của hắn giờ phút này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc lại nghĩ lại tựa như thấy được năm đó chủ nhân thân ảnh. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1244 đạo trần chấp niệm. Đứng dậy, Bạch Tiểu Thuần tóc dài rủ xuống tới sau vai, làn da trắng nõn, nếu như không nhìn tới hắn trong mắt thâm sâu hắn bộ dáng liền như cùng hắn lúc trước tiến vào Linh Khê Tông bộ dạng. Có thể trên người của hắn tràn ra khí tức đủ để cho thái cổ phía dưới tu sĩ tâm thần run rẩy dữ dội, mặc dù là cùng cảnh giới thái cổ cũng có thể cảm nhận được tại Bạch Tiểu Thuần cái này thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa một cỗ làm cho bọn hắn cũng đều cảm giác được lực lượng đáng sợ. Lực lượng này không phải tới từ thân thể mà là Bạch Tiểu Thuần tu vi, là trong cơ thể hắn giờ phút này tràn ngập vô số đạo niệm, cùng với tại trong thức hải của hắn giờ khắc này ở đạo chủng tiêu tán về sau ngưng tụ ở chỗ này một đóa do đạo niệm tạo thành đạo niệm bông hoa. Cảm thụ được bản thân tu vi biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thoáng có chút không quá thích ứng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình mặc dù cũng có biên độ tăng trưởng có thể như trước vẫn là không sánh bằng bản thân bây giờ vốn có tu vi lực lượng. Bước tiếp theo chính là nghĩ biện pháp thân thể thái cổ, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng sau khi mở miệng thở sâu, nội tâm phấn khởi và kích động dường như giờ phút này mới chậm rãi xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo Bạch Tiểu Thuần đối với chính mình giải có lẽ là vậy, đang đột phá cái kia một cái chớp mắt bản thân liền kích động cực kỳ khủng khiếp mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác tại sau khi đột phá hắn lại rất là yên ổn, giống như đối với tại đột phá của mình không có chút nào tâm tình gợn sóng. Nhất định là nhận lấy đạo trần tiên tôn ảnh hưởng, Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm một câu theo vẻ kích động chậm rãi dâng lên, cũng không có để trong lòng bản thân lúc trước tâm tình biến hóa, giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử cũng là thái cổ rồi, tà hoàng ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở về xem ta như thế nào đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần tại tiếng cười này ở bên trong một bên nhỏ khí linh chừng mắt nhìn, lúc trước hắn còn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trên mình dường như đã có bản thân lấy chủ nhân trước bóng dáng khiến cho nó trong lòng dâng lên kính sợ, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần tiếng cười quanh quẩn cái bóng kia cũng đã biến mất, cái này khiến nó nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng cười hăng hái nhất là đứng ở nơi này bảo phiến lên, hắn thần niệm tản ra một chỉ mặt quạt, lập tức trong đó cái kia hai cái thái cổ ngô nháy mắt huyễn hóa ra trực tiếp liền mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần thần niệm hàng lâm mà đến. Lúc này đây triệu hoán thái cổ ngô, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm giác được bản thân nhẹ nhõm thong dong rất nhiều, thậm chí ở dưới sự khống chế của hắn hai cái này thái cổ ngô ly khai bảo phiến thời gian cũng đều dài lâu không ít. Nhất là Bạch Tiểu Thuần dựa vào quyền hạn của mình có thể mơ hồ cảm giác ra bây giờ bản thân đã có tư cách tại trở về sau đem cái này hai cái thái cổ nô cũng mang về Vĩnh Hằng Tiên Vực đi. Mặc dù thời gian vẫn không thể quá lâu có thể mang về cách đo đếm mặt trời vẫn có thể làm được đấy. Có cái này hai cái thái cổ nô tại Vĩnh Hằng Tiên Vực ai dám cùng ta trừng mắt. Bạch Tiểu Thuần càng chấn phấn, giờ phút này kích động thần niệm tản ra về sau ánh mắt đã rơi vào mặt quạt trên cái kia chiếc thuyền lên, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chỉ. Lập tức cái kia thuyền liền oanh một tiếng lại trực tiếp theo mặt quạt bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh vượt qua bảo phiến rất nhiều, lập tức đã đến trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to, hô hấp dồn dập, thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở thuyền lên. Cái này thuyền nhìn như bình thường nhưng tại Bạch Tiểu Thuần đến về sau hắn lập tức phát hiện vật ấy rõ ràng cũng là chúa tể trình độ chí bảo. Mà điều khiển cái này thuyền nếu là đổi thành cái kia hai cái thái cổ nô, cái này thuyền vô luận là tốc độ chính chiến lực đều sẽ cực kỳ sắc bén. Đã có cái này thuyền chẳng khác nào là bảo phiến đã trở thành hạch tâm, mà cái này thuyền dựa vào tốc độ kia cùng với uy lực có thể trong tinh không khởi xướng cường hãn lực lượng. Bạch Tiểu Thuần càng phát ra kích động đem ánh mắt đã rơi vào bảo phiến mặt quạt trên cái kia sông lớn lên, tay phải hắn lần nữa nâng lên muốn đi triệu hoán, nhưng lúc này đây sông kia thủy rung động lắc lư, mặc dù xuất hiện bay lên không dấu hiệu có thể Bạch Tiểu Thuần cũng rất là cố hết sức. Chủ tử, cái kia sông chỉ có chúa tể tu vi mới có thể triệt để dung chuyển. Nhỏ khí linh ở một bên tằng hắng một cách mở miệng. Bạch Tiểu Thuần không tin tà thử cả buổi cuối cùng không thể không buông tha cho có thể chỉ là nếm thử cách này mấy lần. Bạch Tiểu Thuần thì có loại cảm giác mãnh liệt, con sông lớn này một khi có thể bị bản thân triệu hoán đi ra, sợ là đối mặt tà hoàng lúc sông này vừa ra liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt. Chúa tể thần thông, Bạch Tiểu Thuần đồng tâm, đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào sinh tử đạo nguyên tháp chỗ trên ngọn núi có thể không đợi nếm thử. Nhỏ khí linh thanh âm lần nữa đi ra. Ngọn núi này cũng giống như vậy. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút vừa nhìn về phía cái này tòa tháp. Cái này tòa tháp cũng giống như vậy. Nhỏ khí linh chừng mắt nhìn thấp giọng nói ra. Câm miệng, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt có chút không vui, hắn cảm giác được hảo tâm của mình tình bị cái này nhỏ khí linh làm hỏng không ít. Giờ phút này hừ một tiếng đem thuyền thu hồi về sau một lần nữa trở lại bảo phiến lên, nhìn chung quanh phế tích suy nghĩ nếu như gặp lại lão ruột bà mà nói dựa vào mình bây giờ nên đầy đủ đem hắn trấn áp rồi. Có thể hắn vừa mới nghĩ như vậy trong thân thể lại có một cỗ tâm tình khống chế không nổi nổi lên, tình này tự lại là đối với cái kia lão ruột bà thật sâu tình cảm, dường như giờ phút này lão ruột bà xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đều muốn đi qua ôm rồi ôm, giống như cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to. Ảnh hưởng quá lớn a, sẽ khiến ta không kích động như vậy, có thể sẽ khiến ta đối với nhịp phàm đã có tình huyên để cũng được, nhưng sẽ khiến ta đối với cái kia lão ruột bà sinh ra tình cảm, trời ạ, đây tuyệt đối không thể. Bạch Tiểu Thuần bị sợ sắc mặt đều trắng, vừa nghĩ tới lão ruột bà vạn nhất thực xuất hiện, bản thân một khi không có khống chế được bản thân miết ngoài miệng trước sẽ phải ôm lấy ôm hình ảnh. Bạch Tiểu Thuần liền thân thể run rẩy, cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Đạo Trần lão đại a, ngươi cũng đừng hại ta a, ta không phải là ngươi a. Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, giờ phút này xoắn xuýt ở bên trong lúc trước tấn chức hưng phấn cũng đều tiêu tán. Mặt mày ủ rũ xuống, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở bảo phiến lên một bên phát sầu một bên điều khiển bảo phiến hướng về xa xa bay đi, thần thức của hắn tản ra sợ gặp được lão ruột bà. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần cưới bảo phiến bay ra không lâu, không đợi bay ra tiên giới phế tích khu vực, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần thần sắc mãnh liệt biến đổi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn hướng phía dưới tiên giới phế tích. Không phải là lão ruột bà xuất hiện mà là ở đằng kia phía dưới tiên giới phế tích bên trên. Bạch Tiểu Thuần thấy được một chỗ quen thuộc địa phương, nơi đó là một cái sơn cốc, một tòa bị hắc vụ lượn quanh sơn cốc. Sơn cốc này chỗ đại địa lại còn chưa bị hủy đi chút nào và địa phương khác tàn phá so sánh, nơi đây lại và Bạch Tiểu Thuần tại đạo trần trong trí nhớ sở chứng kiến giống như đúc. nơi đây đang là lúc trước Nghịch Phàm bước vào địa phương. Cũng chính là ở chỗ này Nghịch Phàm đích nhân sinh cuộc sống dường như xuất hiện cải biến cực lớn, khi hắn lần nữa đi ra lúc chính là hắn hủy diệt tinh không một khắc. Bạch Tiểu Thuần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn lấy trong sơn cốc sương mù, tại đây trong sương mù hắn cảm nhận được mãnh liệt kiềm chế và nguy cơ, trong đầu của hắn tại đây một cái chớp mắt nổi lên bản thân hiểu biết đạo trần trí nhớ. Tại trí nhớ kia trong dường như đạo trần đã từng muốn đi vào nơi đây đi tìm làm cho Nghịch Phàm biến hóa to lớn như thế nguyên nhân, có thể dù là thân làm chúa tể hắn lại tiên giới tìm không được sơn cốc này nơi ở. Giống như sơn cốc này lăng không biến mất rồi mặc cho đạo trần như thế nào đi tìm cũng đều không thể tìm được cho đến chết. Nhưng giờ khắc này nhiều năm sau đó hôm nay đã trở thành phế tích tiên giới lên sơn cốc này lại xuất hiện lần nữa ngay tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần tính cách, hắn dù là đã trở thành thái cổ cũng đều tuyệt sẽ không đi bước vào nửa bước, nhất định xoay người rời đi. Thật sự là nơi đây quá mức rủi ro làm cho hắn theo đáy lòng sinh ra nguy cơ. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Bạch Tiểu Thuần ý định thu hồi ánh mắt điều khiển bảo phiến rời đi lúc bỗng nhiên hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, thân thể càng là rung động lắc lư lại không bị khống chế một bước đi ra bảo phiến thẳng đến sơn cốc mà đi. Một cỗ theo trong cơ thể hắn dâng lên tâm tình tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Tình này tự mãnh liệt đến cực hạn dĩ nhiên đã trở thành chấp niệm, nó không thuộc về Bạch Tiểu Thuần mà là đến từ đạo trần tiên tôn trí nhớ, giờ phút này cực kỳ điên cuồng ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần giống như muốn làm cho hắn tiến vào bên trong thung lũng kia đi xem một cách cuối cùng đi mở ra đạo trần tiên tôn năm đó nghi hoặc. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức đỏ thấm, toàn lực đấu tranh dường như tại trong ấp của hắn giờ phút này xuất hiện hai cái ý thức đến từ đạo trần tiên tôn chấp niệm hóa thành ý thức dường như liều lĩnh, dù là liều mạng lúc này đây sau đó liền triệt để tiêu tán cũng muốn ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần đi bên trong thung lũng kia tìm tòi thần bí. Tại đây tranh đoạt ở bên trong Bạch Tiểu Thuần thân thể khi thì về phía trước khi thì hướng về phía sau, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy mà đến từ đạo trần trí nhớ hình thành chấp niệm, dù sao cũng là chúa tể chi niệm mà sơn cốc này đối với đạo trần tiên tôn mà nói dường như cực kỳ trọng yếu, giờ phút này lại Bạch Tiểu Thuần đấu tranh xuống cái này chấp niệm coi như thiêu đốt lấy lập tức triệt để tiêu tán, làm đại giới trực tiếp liền ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên bần bật đứng ở giữa không trung dần dần vẫn không nhúc nhích. Mấy cái hô hấp về sau khi hắn lần nữa ngẩng đầu mở hai mắt ra lúc một cỗ và Bạch Tiểu Thuần bản thân khí tức hoàn toàn khác biệt trầm ổn khí thế lập tức liền từ hắn trong cơ thể ngập trời bộc phát. Toàn bộ tiên giới phế tích rõ ràng tại đây một cái chớp mắt ngay ngắn hướng rung động lắc lư dường như nếu chúng nó có linh giờ phút này tất nhiên sẽ quỳ xuống lại mà bảo phiến trên nhỏ khí linh giờ phút này càng là run rẩy bên trong nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần bóng lưng la thất thanh. Chủ nhân, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1244 đạo trần chấp niệm. Đứng dậy Bạch Tiểu Thuần tóc dài rủ xuống đến sau vai, làn da trắng nõn, nếu như không nhìn tới hắn trong mắt thâm sâu kia bộ dáng tựu như cùng hắn lúc trước tiến vào Linh Khuê Tông bộ dạng. Có thể trên người của hắn tràn ra khí tức đủ để cho thái cổ trở xuống tu sĩ tâm thần run rẩy dữ dội, mặc dù là cùng cảnh giới thái cổ cũng có thể cảm nhận được tại Bạch Tiểu Thuần cái này thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa một cỗ để cho bọn họ cũng đều cảm thấy lực lượng đáng sợ. Lực lượng này không là đến từ thân thể mà là Bạch Tiểu Thuần tu vi tại trong cơ thể hắn giờ phút này tràn ngập vô số đạo niệm cùng với tại hắn trong thức hải giờ phút này tại đạo chủng tiêu tán về sau ngưng tụ ở chỗ này một đóa từ đạo niệm tạo thành đạo niệm chi hoa. Cảm thụ được chính mình tu vi biến hóa Bạch Tiểu Thuần thoáng có chút không quá thích ứng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình mặc dù cũng có biên độ tăng trưởng vẫn như trước còn là không sánh bằng chính mình hôm nay vốn có tu vi lực lượng.

Có thể hắn vừa mới tưởng tượng như vậy trong thân thể lại có một cỗ tâm tình khống chế không nổi nổi lên, cái này tâm tình lại là đối với cái kia lão ruột bà thật sâu tình cảm, tựa hồ như giờ phút này lão ruột bà xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đều nghĩ qua đi ôm rồi ôm bàn, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to. Ảnh hưởng quá lớn a, sẽ khiến ta không kích động như vậy, có thể sẽ khiến ta đối với nghịch phàm đã có tình huyên đệ cũng có thể, nhưng sẽ khiến ta đối với cái kia lão ruột bà sinh ra tình cảm, trời ạ, đây tuyệt đối không thể. Bạch Tiểu Thuần bị sợ sắc mặt đều trợn nhìn, vừa nghĩ tới lão ruột bà vạn nhất thật sự xuất hiện chính mình một khi không có khống chế được chính mình quyết lấy ngoài miệng trước sẽ phải ôm lấy ôm hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần liền thân thể run rẩy, cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Đạo Trần lão đại a, ngươi cũng đừng hại ta a, ta không phải là ngươi a, Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, giờ phút này xoắn xuýt ở bên trong lúc trước tấn thăng hưng phấn cũng đều tiêu tán. Mặt mày ủ rũ xuống, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở bảo phiến bên trên, một bên phát sầu một bên điều khiển bảo phiến hướng về xa xa bay đi, thần trí của hắn tản ra sợ gặp được lão ruột bà. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần cưới bảo phiến bay ra không lâu, không đợi bay ra tiên giới phế tích khu vực, bỗng nhiên đấy Bạch Tiểu Thuần thần sắc mãnh liệt nhất biến, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới tiên giới phế tích. Không phải là lão ruột bà xuất hiện mà là ở đằng kia phía dưới tiên giới phế tích bên trên, Bạch Tiểu Thuần thấy được một chỗ quen thuộc địa phương, nơi đó là một cái sơn cốc, một tòa bị hắc vụ lượn lờ sơn cốc. Sơn cốc này chỗ mặt đất lại không có bị hủy đi chút nào, cùng địa phương khác tàn phá tương đối, nơi đây lại cùng Bạch Tiểu Thuần tại đảo Trần trong trí nhớ chỗ đã thấy giống như đúc. Nơi đây đúng là lúc trước nghịch phàm bước vào địa phương. Cũng chính là ở chỗ này nghịch phàm đích nhân sinh cuộc sống tựa hồ xuất hiện cải biến cực lớn, khi hắn lần nữa đi ra thời chính là kia hủy diệt tinh không một khắc. Bạch Tiểu Thuần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn lấy trong sơn cốc sương mù, tại đây trong sương mù hắn cảm nhận được mãnh liệt áp lực cùng nguy cơ, trong đầu của hắn tại đây một cái chớp mắt nổi lên chính mình làm cho hiểu rõ đạo Trần trí nhớ. Ở đằng kia trong trí nhớ tựa hồ đạo Trần đã từng muốn đi vào nơi đây đi tìm lại để cho nghịch phàm biến hóa to lớn như thế nguyên nhân, có thể dù là thân là chúa tể hắn lại tại tiên giới tìm không được sơn cốc này nơi ở. Dường như sơn cốc này bằng không biến mất rồi, mặc cho đạo Trần như thế nào đi tìm cũng đều không thể tìm được cho đến chết. Nhưng giờ khắc này nhiều năm về sau, hôm nay đã trở thành phế tích tiên giới bên trên sơn cốc này lại xuất hiện lần nữa ngay tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần tính cách hắn dù là đã trở thành thái cổ cũng đều tuyệt sẽ không đi bước vào nửa bước, nhất định xoay người rời đi, thật sự là nơi đây quá mức dù gì lại để cho hắn từ đáy lòng sinh ra nguy cơ. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Bạch Tiểu Thuần ý định thu hồi ánh mắt điều khiển bảo phiến rời đi thời bỗng nhiên đấy hắn sắc mặt lần nữa nhất biến, thân thể càng là rung động lắc lư lại không bị khống chế đấy một bước đi ra bảo phiến thẳng đến sơn cốc mà đi. Một cỗ từ trong cơ thể hắn bay lên tâm tình tại thời khắc này đột nhiên nhưng bộc phát. Cái này tâm tình mãnh liệt đã đến cực hạn, dĩ nhiên đã trở thành chấp niệm, nó không thuộc về Bạch Tiểu Thuần mà là đến từ đạo Trần tiên tôn trí nhớ, giờ phút này cực kỳ điên cuồng đấy ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần giống như đều muốn lại để cho hắn tiến vào sơn cốc kia bên trong đi xem một cái cuối cùng tới mở đạo Trần tiên tôn năm đó nghi hoặc. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đỏ thấm toàn lực giãy giụa, tựa hồ tại trong ấp của hắn giờ phút này xuất hiện hai cái ý thức đến từ đạo Trần tiên tôn chấp niệm hóa thành ý thức, tựa hồ liều lĩnh dù là liều mạng lúc này đây về sau liền triệt để tiêu tán cũng muốn ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần đi sơn cốc kia bên trong tìm tòi thần bí. Tại đây tranh đoạt ở bên trong Bạch Tiểu Thuần thân thể khi thì về phía trước khi thì hướng về phía sau, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy mà đến từ đạo Trần trí nhớ hình thành chấp niệm dù sao cũng là chúa tể chi niệm mà sơn cốc này đối với đạo Trần tiên tôn mà nói tựa hồ cực kỳ trọng yếu, giờ phút này lại tại Bạch Tiểu Thuần giãy rủa xuống cái này chấp niệm giống như thiêu đốt bình thường lấy trong nháy mắt triệt để tiêu tán, làm đại giới trực tiếp liền ảnh hưởng tới tới Bạch Tiểu Thuần khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên bần bật đứng ở giữa không trung dần dần vẫn không nhúc nhích. Mấy cái hô hấp về sau khi hắn lần nữa ngẩng đầu mở hai mắt ra thời một cỗ cùng Bạch Tiểu Thuần bản thân khí tức hoàn toàn bất đồng trầm ổn khí thế trong nháy mắt liền từ kia trong cơ thể ngập trời bộc phát. Toàn bộ tiên giới phế tích rõ ràng tại đây một cái chớp mắt ngay ngắn hướng rung động lắc lư tựa hồ như chúng nó có linh giờ phút này tất nhiên gặp quỳ lại xuống mà bảo phiến trên tiểu khí linh giờ phút này càng là run rẩy trông được lấy Bạch Tiểu Thuần bóng lưng la thất thanh. Chủ nhân, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1245 thuyền cô độc cùng hài cốt. Tiểu khí linh toàn thân kịch liệt run rẩy hô hấp trước đó chưa từng có dồn dập lúc trước hắn tại Bạch Tiểu Thuần trở về sau đã cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trên người xuất hiện một ít hắn quen thuộc khí tức cho đến Bạch Tiểu Thuần tấn chức trở thành thái cổ thời hơi thở này mãnh liệt trình độ lại để cho tiểu khí linh nơi đây đều hoảng hốt đứng lên. Thậm chí không có cảm giác đấy đối với Bạch Tiểu Thuần sinh ra một loại như là đối mặt kia trước chủ nhân tôn kính cùng không muốn xa rời cho đến Bạch Tiểu Thuần phát hiện bản thân không đúng cưỡng ép sửa lại về sau loại cảm giác này mới từ tiểu khí linh trong lòng chậm rãi tiêu tán. Hắn vốn tưởng rằng cái này tại ảo giác của mình là bởi vì Bạch Tiểu Thuần tu vi bất đồng do đó sinh ra một loại hư giả phán đoán có thể cho đến cái này một cái chớp mắt hắn nhìn lấy đứng ở đó sương mù ngoài sơn cốc lưng đối với mình Bạch Tiểu Thuần tiểu khí linh tâm thần nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn biết mình tuyệt sẽ không nhận sai trước mắt cái này bóng lưng mặc dù cùng đạo Trần Tiên Tôn bất đồng có thể kia khí tức trên thân còn có cái kia giờ phút này ầm ầm bộc phát giống như có thể phiên thiên lại để cho tinh không rung động lắc lư khí thế đây hết thảy trong ký ức của hắn đầu có chính mình từng đã là chủ nhân đạo Trần Chúa Tể mới có thể có được. Thanh âm của hắn run rẩy giờ phút này tại tiểu khí linh trong thế giới tựa hồ hết thảy đều biến mất toàn bộ tinh không toàn bộ thiên địa cũng chỉ có phía trước cái kia như núi bình thường thân ảnh. Mà toàn bộ tiên giới phế tích cũng có thể như thế ở đằng kia không ngừng mà chấn động xuống giống như nào đó tử vong vô cùng lâu ý thức đang tại từ viễn cổ trong năm tháng trở về cái kia tử vong vô tận vong hồn cũng đang tại từ vãng sinh bên trong đi ra theo nổ vang quanh quẩn theo im ắng chiều bái giống như tại bái kiến chúng nó đấy tiên tôn. Bạch Tiểu Thuần lặng yên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trước mặt của hắn tại cuồn cuộn hắc vụ lượn lờ sơn cốc rất lâu sau đó Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên tại đầu lâu của hắn nâng lên nháy mắt cả người hắn giống như vô hạn cao lớn một cỗ kinh thiên động địa chấn động tinh không càng có vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo khí tức tại trên người của hắn càng thêm minh mông bạo phát. Phong bạo tại chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán thời Bạch Tiểu Thuần thời gian dần qua quay đầu nhìn về phía cái kia tại bảo phiến trên tiểu khí linh. Rõ ràng còn là Bạch Tiểu Thuần tướng mạo cùng ngũ quan có thể tại đây một cái chớp mắt dù là chỉ thấy qua Bạch Tiểu Thuần mấy lần người cũng có thể trong khoảnh khắc phát hiện người trước mắt tựa hồ không còn là Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của hắn thâm sâu bên trong mang theo một vòng Bạch Tiểu Thuần không phải tang thương cái này tang thương ở chỗ sâu trong cất giấu Bạch Tiểu Thuần đồng dạng không phải bi thương càng là tại trên người của hắn cái loại này thân là toàn bộ tinh không số một số hai mạnh mẽ đại chúa tể ý chí đủ để cho hầu như tất cả mọi người tại sau khi thấy đều nhìn không được quỳ lạy xuống. Tiểu si Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng. Một câu hai chữ lập tức khiến cho bảo phiến trên tiểu khí linh phun một tiếng khóc lên thân thể của hắn nhoáng một cách trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt lập tức quỳ xuống. Chủ nhân! Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn qua lên trước mặt tiểu khí linh nhìn xem nước mắt của hắn nhìn xem hắn kích động bộ dạng hồi lâu lộ ra dáng tươi cười nụ cười này mang theo cảm khái mang theo nhớ lại càng mang theo vô tận tang thương tựa hồ thế gian này hết thảy đối với hắn mà nói đã cực kỳ lâu không có lần nữa nhìn rồi. Tiểu Si không khóc, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên tại tiểu khí linh trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, tựu thật giống trưởng bối tại hiền lành an ủi vãn bối cũng có thể, loại này đã lâu cảm giác lại để cho Tiểu Si nước mắt thêm nữa trong mắt ỉ lại mãnh liệt hơn, hắn thậm chí ôm cổ Bạch Tiểu Thuần chân tự hồ sợ buông lòng tay trước mắt chủ nhân liền biến mất. Ngươi làm vô cùng tốt, cũng vì ta đã tìm được một cái thật tốt truyền thừa người, thanh âm Bạch Tiểu Thuần như trước thanh đạm, chẳng qua là như cẩn thận đi nghe ở đằng kia thanh đạm trong thanh âm ẩn chứa năm tháng cùng già nua đủ để cho nhân tại lắng nghe thời bất chi bất giác đã đến đầu bạc. Ta vốn đã tiêu tán, trên thực tế hôm nay tồn tại cũng chỉ là một đoạn trong trí nhớ thừa nhận chấp niệm mà thôi, tồn tại không được bao lâu, trên thực tế nếu không phải thấy được cái này vụ cốc có lẽ mấy năm sau ta liền dần dần tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn phía sau hắc vụ cốc tang thương trong mắt dần dần lộ ra mãnh liệt cố chấp. Tiểu Si ở chỗ này chờ chủ nhân của ngươi trở về, về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ngươi muốn nghe lời. Bạch Tiểu Thuần nhu hòa nhìn về phía tiểu khí linh, tại tiểu khí linh không muốn trong tiếng khóc hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc bốn phía quê quán, sau đó xoay người lại không có chút chần chờ hướng về sơn cốc đi đến. Theo đi đến, Bạch Tiểu Thuần khí tức trên thân lần nữa bộc phát, lúc này đây từ hắn nơi đây tràn ra khí thế tạo thành uy áp, cái này uy áp mạnh trực tiếp liền đã vượt qua thái cổ cực hạn, thậm chí nào đó trình độ đều trực tiếp kéo lên đạt đến có thể so với chúa tể trình độ. Đây là hắn đang thiêu đốt chính mình chấp niệm, đem mình ở thế gian này tồn tại cuối cùng một đám trí nhớ thừa nhận chấp niệm triệt để đốt cháy về sau đổi lấy tại trong thời gian thật ngắn uy áp bộc phát. Theo bộc phát, theo uy áp khuyết tán, theo khí thế quật khởi, giờ phút này nếu có thái cổ cường giả tới gần nhất định không cách nào thừa nhận, trực tiếp sẽ hình thần câu diệt mà dùng đây hết thảy đổi lấy trong thời gian ngắn chúa tể chi ý. Giờ phút này đang cùng sơn cốc này sương mù đụng chạm về sau lập tức thì có nổ vang thanh âm ngập trời dựng lên. Sơn cốc sương mù cấp tốc cuồn cuộn không ngừng mà khuyết tán cùng ngưng tụ ở bên trong, giống như tạo thành nào đó ăn mòn hết thảy lực lượng, chỉ bất quá tại đây chúa tể chi ý trước mặt cái này ăn mòn giống như đạt đến nào đó cân bằng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại đi vào sương mù về sau thân thể lông tóc không tổn hao gì, cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại sương mù ở chỗ sâu trong phía ngoài tiểu khí linh nước mắt thêm nữa hắn kinh ngạc nhìn xem sương mù dường như thời gian tại hắn trong thế giới bất động. Trong sương mù Bạch Tiểu Thuần thần sắc bình tĩnh, cái loại này trầm ổn chi ý cực kỳ rõ ràng, thậm chí từ bộ pháp trong đều có thể mơ hồ nhìn ra, càng là tại kia trên người lộ ra dù là chấp niệm sâu đậm vẫn như trước thong dong chi ý, thì cứ như vậy từng bước một tại đây trong sương mù càng chạy càng xa. Bốn phía yên tĩnh sương mù dù là cuồn cuộn cũng đều im hơi lặng tiếng, cho đến không biết đi qua bao lâu tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt phía trước sương mù ở chỗ sâu trong mơ hồ xuất hiện một cái thật lớn hình dáng chi hình ảnh. Cái kia tựa hồ là một chiếc kinh người thuyền thuyền. Đang nhìn đến cái này chiến thuyền nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt mãnh liệt lộ ra sáng chói ánh sao, cước bộ của hắn không có dừng lại cũng không có nhanh hơn, vẫn là dựa theo lúc trước tốc độ từng bước một cho đến đi tới cái này sương mù ở chỗ sâu trong về sau thấy được tại trước mắt hắn mắc cạn tại một mảnh trong cát đá đấy tàn phá thuyền cô độc. Đây là một chiếc giống như đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ lây dính năm tháng tang thương khổng lồ thuyền thuyền, hắc sắc bung thuyền tàn phá buồm kia trên người tràn ra năm tháng chi ý, tựa hồ so với tiên giới tồn tại lịch sử còn muốn đã lâu vô tận. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại lặng yên nhìn trước mắt chiếc này tràn đầy tang thương chiến thuyền, trong mắt của hắn thâm sâu bên trong chậm rãi lộ ra hiểu ra, tựa hồ đối với trong sơn cốc này ẩn tàng bí mật hắn tại từng đã là thời đại cũng đã từng có suy đoán, giờ phút này càng thêm xác minh. Truyền thuyết quả nhiên là thật sự sao? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, thân thể chậm rãi trôi nổi lên cao tại đây trong sương mù rất nhanh đấy, thân thể của hắn đã đến cùng thuyền cô độc cũng có thể độ cao, thấy được ở đằng kia thuyền cô độc thuyền đầu chỗ một cố lưng đối với mình khoanh chân ngồi xuống thân ảnh. Đó là một cỗ hài cốt không biết tử vong bao nhiêu năm tháng, hắn y phục trên người cũng đều sớm đã bị năm tháng ăn mòn tàn phá không chịu nổi, mà trong sơn cốc này sương mù cũng chính là từ hắn hài cốt ở bên trong không ngừng mà khuyết tán đi ra do đó hình thành. Đang nhìn đến cái này hài cốt một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hô hấp lần đầu dồn dập lên, trong mắt của hắn càng là tinh mang chớp động, hắn có thể nhìn ra cái này hài cốt trên người năm tháng chi ý rõ ràng so với cái này thuyền cô độc còn muốn nồng đậm rất nhiều. Thậm chí cái loại này năm tháng cảm giác tựa hồ so với cái mảnh này tinh không đều muốn đã lâu. Mà dù là tử vong trên người của hắn tràn ra khí tức cũng như trước lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây giống như cảm nhận được một mảnh mênh mông vô tận tử ý, cái loại này cường hãn cảm giác đã vượt qua chúa tể giống như đạt đến cực hạn. Tử vong cùng uy áp chi ý quá nồng thế cho nên Bạch Tiểu Thuần bốn phía chúa tể khí tức đều rõ ràng muốn không chịu nổi như muốn tan vỡ. Bên tai của hắn càng là truyền đến vô số người tử vong trước thê lương gào rú. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng tới nơi này hài cốt trước mặt, thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ này hài cốt kia thi thể tuy rằng đã héo rũ, có thể tại mi tâm của hắn bên trên nhưng là có một cái lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng đúng là hắn tử vong nguyên nhân thực sự, vậy hiển nhiên là bị người chỉ một cái giết chết. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1246 tiểu si phải nghe lời. Mạnh như thế người cách nào sợ tử vong, hắn trên mình tràn ra uy áp chi ý cũng làm cho chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể đạo trần tiên tôn cũng đều cảm giác không thể thừa nhận quá lâu. Phải biết rằng giờ phút này đạo trần tiên tôn tuy chỉ là một đám chấp niệm, có thể Bạch Tiểu Thuần hắn thân là thái cổ bản thân vốn cường hãn, tại thừa nhận cái này một đám chấp niệm về sau không nói có thể bộc phát hắn hoàn chỉnh chiến lực nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa như là tiên giới dù là trở thành phế tích vẫn như trước là tiên giới, vì vậy giờ khắc này ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần trên mình đạo trần tiên tôn mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng hắn bổn tôn nhưng cũng ít nhất có đủ một hai thành chiến lực. Mặc dù là năm đó ta bổn tôn lại tới đây sợ là cũng không cách nào ngưng lại quá lâu, lại không dám đi đụng chạm cái này thi hài. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, hắn biết rõ cái này thi hài không có khả năng dây vào sở, thậm chí thân thể của hắn cũng không dám bước lên cái này thuyền cô độc mà là nổi lơ lửng. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần đụng một cái đợi chờ mình nhất định là một trận hình thần câu diệt tử vong. Thật sự là cái này hài cốt cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng, khó có thể đi phân tích người này sau khi chết đều kinh người như thế, như vậy hắn khi còn sống lại sẽ mạnh đến đâu. Đủ loại này suy nghĩ tại chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể đạo trần chấp niệm trong không ngừng mà hiện ra, hắn ngây thơ đồng thời cũng có không giải, có thể vô luận như thế nào lúc này đây đến cuối cùng là đem trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc giải khai đáp án. Mà cái này hài cốt trên mình tử vong chi ý cũng rõ lộ ra để lộ ra người này đạo. Cái kia là tử vong chi đạo, càng là một loại diệt thế chi đạo. Cái kia tựa hồ là một loại đi đến cuối con đường thế giới chỉ còn lại có tự mình một người hoang vu và lạnh lùng, giống như ích kỷ đến cực hạn, giống như thành liền tự mình dù là tinh không toái diệt chúng sinh héo rũ thiên đạo tan vỡ. Nhất là cái này bốn phía tràn đầy ăn mòn xương mù, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần trên mình chúa tể chi ý không ngừng mà tiêu tán càng phát ra vờn quanh đứng lên, phảng phất tại cái kia trong xương mù cất giấu vô số lệ dược muốn nhào lên đem Bạch Tiểu Thuần huyết nhục thậm chí hết thảy đều cắn nuốt sạch sẽ. Vị này không biết cường giả mà nói không phải là nghịch phàm đạo sao, mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần thân thể trở về đạo trần tiên tôn nhẹ giọng thì thào, lúc trước hắn nghi hoặc cởi bỏ cũng chính là từ nơi này hài cốt trên mình nói cảm thụ sau khi ra ngoài do đó đã nhận được đáp án. Năm đó nghịch phàm khi tiến vào nơi đây về sau hắn vốn hẳn nên tử vong, có thể hiển nhiên là ở chỗ này đã lấy được động trời tạo hóa, hắn có lẽ là vậy chạm đến cố hài cốt này đạo trần tiên tôn thì thào, đồng thời thân thể của hắn bên ngoài chúa tể chi ý đã yếu ớt đến cực hạn, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia sương mù giải khai cắn nuốt mà đến. có thể rút cuộc là người nào có thể giết chết mạnh như thế người đạo Trần cúi đầu yên lặng vừa liếc nhìn khoanh chân ngồi ở nơi nào tản mát ra ngập trời tử vong chi ý hài cốt. Sự nghi ngờ này hắn không có đáp án, hắn càng là minh bạch đã định trước mình đã tìm không thấy đáp án. Bởi vì hắn đã cảm nhận được bản thân thiêu đốt chấp niệm đổi lấy thời gian ngắn chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể, giờ phút này đã đến đầu cuối, hắn chấp niệm cũng sắp tiêu tán. Còn lần này tiêu tán đã định trước, từ đó về sau hắn tại thế gian này cuối cùng suy nghĩ cũng đều biến mất, lúc trước chết đi là hắn thần hồn và thân thể diệt vong, mà bây giờ quy khư thì là hắn tại thế gian này trí nhớ suy nghĩ trôi qua và tiêu tán. Than nhẹ một tiếng, đạo Trần tiên tôn tại bản thân chúa tể chi ý sắp tản đi một cái chớp mắt hướng về thuyền cô độc đi ra ngoài, dần dần đã đi ra thuyền cô độc đi tại trong sương mù hướng về ngoài sơn cốc từng bước một. Cho đến sương mù đem thân ảnh của hắn bao phủ cho đến nhìn không tới lúc hắn mang theo tang thương tối sầm nỉ non quanh quẩn tại đây trong sương mù thật lâu không tiêu tan. Nhịp phàm ngươi hay vẫn là ngươi sao, hoặc là nói ngươi như cũ là ngươi, nhưng vô luận là ngươi chính cái này thuyền hài cốt giữa các ngươi là đạo truyền thừa. Nhưng vì sao ta vẫn như cũ cho rằng đây là một trận thân tử đạo bất vong đi vòng trùng sinh nhân quả. Sơn cốc sương mù bên ngoài nhỏ khí linh vẫn như cũ kinh ngạc nhìn sương mù chờ đợi trong lòng hắn thân ảnh đi ra, trong lòng của hắn rất phức tạp, hắn một phương diện muốn làm cho mình đã từng chủ nhân đạo Trần tiên tôn vĩnh cửu trở về, có thể một phương diện khác lại không muốn Bạch Tiểu Thuần vì thế bị thương tổn. Cho đến vừa rồi chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể đạo Trần Tiên Tôn nói ra những lời kia, nhỏ khí linh trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nổi lên thêm nữa không muốn. Hắn không có chờ quá lâu, không bao lâu trong sương mù chậm rãi đi ra một thân ảnh, bộ pháp chậm chạp từng bước một tại nhỏ khí linh khẩn trương ở bên trong thân ảnh ấy đi tới sương mù bên ngoài. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, nhỏ khí linh mau tới trước, trong mắt chính mang theo không muốn đồng thời cũng có một chút chần chờ, hắn cảm thấy người trước mắt dường như giống như đạo Trần lại không giống đạo Trần. Đang đi ra sương mù một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại yên lặng đứng ở nơi đó, nhỏ khí linh cũng không dám mở miệng ở bên cạnh cẩn thận xem thế nào. Cho đến đi qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên tại Bạch Tiểu Thuần trên thân một cỗ chúa tể chi ý bỗng nhiên tản ra, mặc dù cùng lúc trước so sánh yếu ớt quá nhiều chỉ có một tia nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một cổ bá đạo và trí cao vô thượng. Nhấc lên bốn phía bão táp càng làm cho tinh không chấn động bốn phía nổ vang, nhất là hơi thở này và nhỏ khí linh trong trí nhớ đã từng chủ nhân đạo Trần giống như đúc. Không đợi nhỏ khí linh nơi đây tâm thần chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt, hai mắt của hắn tại mở ra một cái chớp mắt, trong mắt thâm sâu bên trong lộ ra vô tận tang thương, giống như tồn tại đã lâu năm tháng lại coi như theo vãng sinh ở bên trong trở lại nhân gian. Càng là tại đây tang thương trong còn mang theo một vòng bi thương, tựu thật giống đã mất đi quê quán thân nhân bằng hữu người yêu, về sau chỉ còn lại có bản thân bất lực và mờ mịt. Cái này thần sắc hơi thở này lập tức khiến cho nhỏ khí linh lần nữa xác định người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần hay là hắn đã từng chủ nhân đạo Trần tiên tôn. Hắn trong sự kích động lần nữa quỳ xuống lại, trong mắt nước mắt theo cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khí tức trên thân lại một lần chảy xuống. Tiểu si tại sao lại khóc, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tối sầm càng có dịu dàng, tay phải nâng lên tại nhỏ khí linh trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Bị Bạch Tiểu Thuần như vậy khẽ vỗ sờ, nhỏ khí linh tiếng khóc càng lớn, lần nữa ôm lấy Bạch Tiểu Thuần đùi tựu thật giống một cái hồi lâu không nhìn thấy thân nhân hài tử giống nhau. Tiểu si đừng khóc, Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu si ngươi là cái hảo hài tử, những năm này khổ ngươi có thể, ta biết ngươi có thể làm càng tốt hơn mà. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đáy lòng thuần phát oai hùng bất phàm, nghĩa bạc vân thiên khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng, hình dáng đường đường tư chất càng là vượt xa ta, là thế gian này hiếm thấy chỉ vẹn vẹn có đại anh hùng thiên kiêu hạng người. Bạch Tiểu Thuần giống như tại cảm khái lời nói lúc giữa nhỏ khí linh chỗ đó tiếng khóc biến mất dần, tựa hồ đối với đạo Trần tiên tôn có thể như vậy đánh giá Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khiếp sợ, càng có lỗi hơn ngạc nhiên. Chủ nhân Bạch Tiểu Thuần chỗ đó nhỏ khí linh vừa muốn mở miệng bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang. Đáng tiếc hắn không có sinh ra ở ta thời đại bằng không mà nói, mặc dù nhân với hắn tồn tại ta có lẽ sẽ không trở thành chúa tể, có thể ta tin tưởng hắn như sinh ra ở tiên giới tức thì tiên giới cuối cùng vận mệnh lại bởi vì hắn mà thay đổi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, trong mắt lộ ra hồi ức, giống như cái này cảm khái xúc động hắn ở sâu trong nội tâm cái nào đó nhớ lại, làm cho cả người của hắn giờ khắc này bi thương cảm giác cũng càng đậm một chút. Nhỏ khí linh nguyên bản muốn nói chuyện, có thể vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trên mình bi thương chi ý hắn sẽ không có tiếp tục, đáy lòng cũng đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể làm cho tiên tôn như vậy đánh giá, chẳng lẽ chính mình chút ít năm sở chứng kiến đầu là đối phương sau cùng bình thường một màn. Ta phải đi trước, khi đi với tư cách ngươi đã từng chủ nhân ta cho ngươi cuối cùng một đường phong mệnh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thần sắc trở nên nghiêm nghị nhìn về phía nhỏ khí linh. Nhỏ khí linh cũng lập tức thần sắc nghiêm túc, cố nén không muốn lắng nghe mắt chủ nhân trước phong mệnh. Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi nhất định phải nghe Bạch Tiểu Thuần mà nói, không thể lừa hắn, đối với hắn nói mỗi một câu đều muốn thiệt tình đáp ứng hắn, mỗi một việc đều muốn làm được hắn nói, là bất luận cái gì lời nói bất cứ mệnh lệnh gì hắn trọng yếu trình độ đều muốn tại trên ta hắn, mọi yêu cầu ngươi cũng cần phải đi thỏa mãn, hắn hết thảy cần ngươi đều muốn đem hết toàn lực đi trợ giúp, phải tin tưởng hắn, người khác khi dễ hắn ngươi muốn ngay đầu tiên đi ra giúp hắn, tóm lại đi theo hắn. Tiểu si, đây là ngươi cả đời này lớn nhất tạo hóa. Còn có, ngươi muốn đem hắn vui vẻ nhìn thành là mình vui vẻ, hắn vui vẻ ngươi liền bồi vui vẻ, đem bi thương của hắn nhìn thành là mình bi thương, hắn không vui ngươi sẽ phải làm cho hắn vui vẻ. Tiểu si a, đây là ta đối với ngươi cuối cùng phong mệnh, ngươi có nghe hay không? Bạch Tiểu Thuần nói xong lời cuối cùng càng phát ra nghiêm túc, thậm chí có một tia nghiêm khắc. Nhỏ khí linh có chút mắt trợn tròn, nếu như không phải là người trước mắt vô luận là thần tình chính khí tức đều không sai, hắn thậm chí gặp cho rằng trước mắt không phải là đạo trần rồi. Giờ phút này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc, nhỏ khí linh cũng thở sâu hung hăng nghiến răng. Ta nghe. Bạch Tiểu Thuần trên mặt nghiêm nghị biến mất, lộ ra ôn hòa, vuốt nhỏ khí linh đầu lại cổ vũ vài câu về sau chậm rãi nhắm mắt lại. Nhỏ khí linh biết rõ chủ nhân muốn đi, đáy lòng không muốn bi thương toàn bộ hiện lên kinh ngạc nhìn chủ nhân muốn đi làm bạn hắn cuối cùng quy khư. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhắm lại về sau, cái này bi thương bầu không khí vừa mới hiện lên, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lại lần nữa mở ra. Ta tuy rằng rời đi, có thể ta còn là gặp lúc mà trở về giám sát ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần dường như có chút không yên lòng nói xong câu này, tại nhỏ khí linh triệt để mắt trợn tròn ở bên trong vội ho một tiếng nặng lại nhắm mắt lại. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1246. Tiểu si phải nghe lời. Mạnh như thế người, dù là tử vong kia trên người tràn ra uy áp chi ý cũng làm cho chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân hình đạo trần tiên tôn cũng đều cảm giác không cách nào thừa nhận quá lâu. Phải biết rằng giờ phút này đạo trần tiên tôn tuy chỉ tại một đám chấp niệm, có thể Bạch Tiểu Thuần kia thân là thái cổ bản thân vốn là cường hãn, tại thừa nhận cái này một đám chấp niệm về sau không nói có thể bộc phát kia nguyên vẹn chiến lực thế nhưng không kém bao nhiêu. Hơn nữa nơi này là tiên giới, dù là trở thành phế tích vẫn như trước tại tiên giới, vì vậy giờ khắc này ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần trên người đạo trần tiên tôn mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng kia bản tôn thế nhưng ít nhất có đủ một hai thành chiến lực. Mặc dù là năm đó của ta bản tôn lại tới đây sợ là cũng không cách nào ngưng lại quá lâu, lại không dám đi đụng chạm cái này thi hài. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, hắn biết rõ cái này thi hài không có khả năng đi đụng chạm, thậm chí thân thể của hắn cũng không dám bước lên cái này thuyền cô độc mà là nổi lơ lửng. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần đụng một cái đợi chờ mình đấy nhất định là một trận hình thần câu diệt tử vong. thật sự là cái này hài cốt cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng, khó có thể đi phân tích người này tử vong sau đều kinh người như thế như vậy kia khi còn sống lại sẽ thêm mạnh mẽ. Loại này loại suy nghĩ tại chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể đạo trần chấp niệm trong không ngừng mà hiện lên, hắn ngây thơ đồng thời cũng có không giải, có thể vô luận như thế nào lúc này đây đến cuối cùng là đem trong lòng của hắn một cái nghi hoặc cởi bỏ đáp án. Mà cái này hài cốt trên người tử vong chi ý cũng rõ ràng để lộ ra người này đạo. Cái kia là tử vong chi đạo, càng là một loại diệt thế chi đạo. Cái kia tựa hồ là một loại đi tới phần cuối thế giới chỉ còn lại có tự mình một người hoang vu cùng lạnh lùng, dường như ích kỷ đã đến cực hạn, dường như thành tựu chính mình dù là tinh không toái diệt, chúng sinh héo rũ, thiên đạo tan vỡ. Nhất là cái này bốn phía tràn đầy ăn mòn xương mù, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần trên người chúa tể chi ý không ngừng mà tiêu tán, càng phát ra vần quanh đứng lên, dường như ở đằng kia trong xương mù cất giấu vô số lệ dục muốn nhào lên đem Bạch Tiểu Thuần huyết nhục thậm chí hết thảy đều thôn phệ sạch sẽ. Vị này không biết cường giả nói không phải là nghịch phàm đạo sao, mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần thân hình trở về đạo trần tiên tôn nhẹ giọng thì thào, lúc trước hắn nghi hoặc cởi bỏ cũng chính là từ nơi này hài cốt trên người nói cảm thụ đi ra về sau, do đó đã nhận được đáp án. Năm đó nghịch phàm tại tiến vào nơi đây về sau hắn vốn hẳn nên tử vong đấy, có thể hiển nhiên là ở chỗ này đã lấy được động trời tạo hóa, hắn hẳn là chạm đến cố hài cốt này đạo trần tiên tôn thì thào, đồng thời thân thể của hắn bên ngoài chúa tể chi ý đã yếu ớt đã đến cực hạn, tựa hồ rất nhanh cũng sẽ bị những cái kia sương mù giải khai thôn phệ mà đến. Có thể rút cuộc là người nào có thể giết chết mạnh như thế người đạo trần, cúi đầu yên lặng vừa liếc nhìn khoanh chân ngồi ở nơi nào tản mát ra ngập trời tử vong chi ý hài cốt, cái này nghi hoặc hắn không có đáp án, hắn càng là minh bạch đã định trước mình đã tìm không thấy đáp án. Bởi vì hắn đã cảm nhận được chính mình thiêu đốt chấp niệm đổi lấy thời gian ngắn chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân thể, giờ phút này đã đến phần cuối hắn chấp niệm cũng sắp tiêu tán. Còn lần này tiêu tán đã định trước, từ đó về sau hắn tại thế gian này cuối cùng suy nghĩ cũng đều biến mất, lúc trước tử vong là hắn thần hồn cùng thân thể diệt vong, mà hôm nay quy khư thì là hắn tại thế gian này trí nhớ suy nghĩ trôi qua cùng tiêu tán. Than nhẹ một tiếng đạo trần tiên tôn tại bản thân chúa tể chi ý sắp tản đi một cái chớp mắt hướng về thuyền cô độc đi ra ngoài, dần dần đã đi ra thuyền cô độc đi tại trong sương mù hướng về ngoài sơn cốc từng bước một. Cho đến sương mù đem thân ảnh của hắn bao phủ cho đến nhìn không tới thời hắn mang theo tang thương trầm thấp đây này lẩm bẩm quanh quẩn tại đây trong sương mù thật lâu không tiêu tan. Nhịp phàm ngươi hay vẫn là sao, hoặc là nói ngươi như cũ là ngươi, có thể vô luận là ngươi còn là cái này thuyền hài cốt giữa các ngươi tại đảo truyền thừa. Có thể vì sao ta như trước cho rằng đây là một trận đã chết đảo không chết đi vòng trùng sinh nhân quả. Sơn cốc sương mù bên ngoài tiểu khí linh như trước kinh ngạc nhìn xem sương mù chờ đợi hắn trong suy nghĩ thân ảnh đi ra, trong lòng của hắn rất phức tạp, hắn một phương diện đều muốn làm cho mình từng đã là chủ nhân đạo trần tiên tôn vĩnh cửu trở về, có thể một phương diện khác lại không muốn Bạch Tiểu Thuần vì thế bị thương tổn. Cho đến vừa rồi chiếm cứ Bạch Tiểu Thuần thân hình đạo trần tiên tôn nói ra những lời kia, tiểu khí linh trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nổi lên càng nhiều nữa không muốn. Hắn không có đợi quá lâu, không bao lâu trong sương mù chậm rãi đi ra một thân ảnh, bộ pháp chậm chạp từng bước một tại tiểu khí linh khẩn trương ở bên trong thân ảnh ấy đi tới sương mù bên ngoài. Đúng là Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân tiểu khí linh tranh thủ thời gian tiến lên, trong mắt còn là mang theo không muốn, đồng thời cũng có một chút chần chờ, hắn cảm thấy người trước mắt tựa hồ giống như đạo trần lại không giống đạo trần. Đang đi ra sương mù một cái chớp mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại yên lặng đứng ở nơi đó, tiểu khí linh cũng không dám mở miệng ở bên cạnh cẩn thận xem thế nào. Cho đến đi qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên đấy tại Bạch Tiểu Thuần trên người một cỗ chúa tể chi ý đột nhiên nhưng tản ra, mặc dù cùng lúc trước tương đối yếu ớt quá nhiều chỉ có một tia nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một cổ bá đạo cùng chí cao vô thượng. nhấc lên bốn phía phong bão càng làm cho tinh không chấn động bốn phía nổ vang, nhất là hơi thở này cùng tiểu khí linh trong trí nhớ từng đã là chủ nhân đạo trần giống như đúc. Không đợi tiểu khí linh nơi đây tâm thần chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt, hắn hai mắt tại mở ra một cái chớp mắt, trong mắt thâm sâu bên trong lộ ra vô tận tang thương, dường như tồn tại đã lâu năm tháng lại giống như từ vãng sinh ở bên trong trở lại nhân gian. Càng là tại đây tang thương trong vẫn mang theo một vòng bi thương, tựu thật giống đã mất đi quê quán thân nhân bằng hữu người yêu, về sau chỉ còn lại có chính mình bất lực cùng mờ mịt. Cái này thần sắc hơi thở này trong nháy mắt khiến cho tiểu khí linh lần nữa xác định người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần hay là hắn từng đã là chủ nhân đạo trần tiên tôn. Hắn trong sự kích động lần nữa quỳ lại xuống, trong mắt nước mắt theo cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khí tức trên thân lại một lần chảy xuống. Tiểu si tại sao lại khóc? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp càng có nhu hóa, tay phải nâng lên tại tiểu khí linh trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Bị Bạch Tiểu Thuần như vậy khẽ vỗ sờ, tiểu khí linh tiếng khóc càng lớn, lần nữa ôm lấy Bạch Tiểu Thuần đùi, tựu thật giống một cái hồi lâu không nhìn thấy thân nhân hài tử cũng có thể. Tiểu si đừng khóc, Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra cười ôn hòa nội dung. Tiểu si ngươi là hảo hài tử, những năm này khổ ngươi có thể, ta biết rõ ngươi có thể làm rất tốt mà. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đáy lòng thuần phát oai hùng bất phàm, nghĩa bạc vân thiên khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng, hình dáng đường đường tư chất càng là vượt xa ta tại thế gian này hiếm thấy, chỉ vẹn vẹn có đại anh hùng thiên kiêu thế hệ. Bạch Tiểu Thuần giống như tại cảm khái lời nói lúc giữa tiểu khí linh chỗ đó tiếng khóc biến mất dần, tựa hồ đối với đạo trần tiên tôn có thể như vậy đánh giá Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khiếp sợ càng có kinh ngạc. Chủ nhân Bạch Tiểu Thuần chỗ đó tiểu khí linh vừa muốn mở miệng bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang. Đáng tiếc hắn không có sinh ra ở của ta thời đại, bằng không mà nói mặc dù bởi vì với hắn tồn tại ta có lẽ không sẽ trở thành chúa tể, có thể ta tin tưởng hắn như sinh ra ở tiên giới tức thì tiên giới cuối cùng vận mệnh gặp bởi vì hắn mà thay đổi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ trong mắt lộ ra hồi ức, giống như cái này cảm khái xúc động hắn ở sâu trong nội tâm cái nào đó nhớ lại để cho cả người của hắn giờ khắc này bi thương cảm giác cũng càng đậm một ít. Tiểu khí linh nguyên bản muốn nói lời nói có thể vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trên người bi thương chi ý hắn sẽ không có tiếp tục, đáy lòng đã ở cân nhắc Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể làm cho tiên tôn như thế đánh giá, chẳng lẽ chính mình chút ít năm chỗ đã thấy chẳng qua là đối phương sau cùng bình thường một màn. Ta phải đi trước, khi đi với tư cách ngươi từng đã là chủ nhân ta cho ngươi cuối cùng một đạo phong mệnh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thần sắc nghiêm nghị đứng lên nhìn về phía tiểu khí linh. Tiểu khí linh cũng lập tức thần sắc chăm chú cố nén không muốn lắng nghe trước mắt chủ nhân phong mệnh. Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi nhất định phải nghe Bạch Tiểu Thuần mà nói, không thể lừa gạt hắn, đối với hắn nói mỗi một câu đều muốn thiệt tình đáp ứng hắn, mỗi một việc đều muốn làm được hắn nói, là bất luận cái gì lời nói bất cứ mệnh lệnh gì kia trọng yếu trình độ đều muốn tại ta phía trên, hắn mọi yêu cầu ngươi đều cần phải đi thỏa mãn, hắn hết thảy cần ngươi đều muốn đem hết toàn lực đi trợ giúp, phải tin tưởng hắn, người khác khi dễ hắn ngươi muốn tại trước tiên đi ra giúp hắn, tóm lại đi theo hắn. Tiểu si đây là ngươi cả đời này lớn nhất tạo hóa, còn có ngươi muốn đưa hắn vui vẻ nhìn thành là của mình, vui vẻ hắn vui vẻ ngươi, hãy theo lấy vui vẻ đưa hắn bi thương nhìn thành là của mình bi thương, hắn không vui ngươi sẽ phải lại để cho hắn vui vẻ. Tiểu si a, đây là ta đối với ngươi cuối cùng phong mệnh, ngươi có nghe hay không? Bạch Tiểu Thuần nói xong lời cuối cùng càng phát ra nghiêm túc, thậm chí có một tia nghiêm khắc. Tiểu khí linh có chút há hốc mồm, nếu như không phải là người trước mắt vô luận là thần tình còn là khí tức cũng vô sai mà nói, hắn thậm chí gặp cho rằng trước mắt không phải là đạo trần rồi. Giờ phút này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc, tiểu khí linh cũng thở sâu hung hăng cắn răng. Ta nghe.

chúng ta nơi này có thật nhiều cô nương cam đoan đại gia người thỏa mãn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1250 ác bá. Bị như vậy một đám cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử vần quanh Bạch Tiểu Thuần dù là thái cổ tu vi cũng đều sắc mặt trở nên hồng nhìn không được ho nhẹ vài tiếng suy nghĩ chính mình với tư cách Hảo Nhi đích sư tôn lúc này đây vì Bạch Hảo coi như là bất cứ giá nào rồi. Hảo Nhi A vi sư có thể cũng là vì ngươi cảm nhận được ngươi chấn động về sau vi sư dù là nhìn không muốn vạn không muốn cũng đều nhìn Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng như vậy lập tức cảm giác mình cực kỳ vĩ đại giờ phút này thở sâu nhỏ tay áo hất lên ngạo nghễ mở miệng. Còn không đem các ngươi hảo tiểu tốt ăn đều cho bổn đại gia mang lên Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra bên cạnh tú bà ánh mắt sáng hơn tranh thủ thời gian hô to một tiếng sau đó tại đây bầy nữ tử tung tùm xuống Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang tiêu sái vào trong lầu các. Tiến lầu các cái kia đèn đuốc sáng trưng khí phái đã gần xa hoa trang trí mặc dù Bạch Tiểu Thuần kiến thức rộng rãi cũng đều bị nơi đây hết thảy chấn động một cái nơi đây hầu như tất cả cái bàn rõ ràng đều là tiên ngọc chế tạo mà mặt đất gạch đá cũng đều như thế thậm chí còn có chuyên môn trận pháp khiến cho nơi đây giống như vần quanh tại tiên cảnh bình thường. Đã liền một bên thiêu đốt ánh nến cũng đều là bị quý báu dược thảo luyện chế ra thân là dược đạo đại sư Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là vừa nghe liền phân biệt ra được bên trong chí ít có 7-8 loại dược thảo đều là đã thất truyền tiên thảo bất luận cái gì một cây đều giá trị liên thành. Nhưng hôm nay nơi đây ánh đèn lại không dưới nhìn cột trở lên cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng càng giật mình thầm nghĩ nơi đây rút cuộc là cái gì tộc quần lại có thể như thế sao có. Để cho nhất Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ đấy là hắn dù là thần thức nhìn cũng không cách nào nhìn ra nơi đây xa hoa kiến trúc có chút hư ảo chỗ cái này đủ để chứng minh nơi đây hết thảy kiến trúc ánh đèn mà gạch toàn bộ đều là chân thật tồn tại. Bạch Tiểu Thuần có chút động tâm tại bị bọn này nữ tử nhõng nhẽo cười tum tùm ngồi ở một chỗ trên mặt ghế về sau hắn sờ lên cái ghế ngọc thạch tim đập cũng nhanh hơn một ít mà bốn phía những cô gái kia từng cách một gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan rất nhanh liền lấy đã đến rượu ngon cùng mỹ thực từng cách một oanh thanh yến ngữ khiến cho nơi đây hóa thành ôn nhu chi hương. Bạch Tiểu Thuần tuy là khôi hoàng triều quân chủ thế nhưng không có trải qua như thế hưởng thụ nhất là giờ phút này bên cạnh hắn vừa không có người quen tại đây tinh không hành trình mỏi mệt buồn tẻ sau một hồi đối với cái này đột nhiên xuất hiện sinh hoạt Bạch Tiểu Thuần từ đáy lòng vẫn là rất cao hứng đấy. Hắn cầm lấy chén rượu nhìn nhìn về sau hạc hạc cười cười trực tiếp uống xong một miệng lớn lại thả bụng ăn những cái kia mỹ thực linh quả khi thì đùa giỡn một chút bên người muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn thẹn thùng tiểu nữ phía trước càng có mấy cái dáng người nổi bật người đang tải theo nhạc khúc nhẹ nhàng nhảy múa khiến cho cái này trong lầu các phi thường náo nhiệt. Thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần hai bên còn có thị nữ vì kia nắm bắt bà vai càng có kiểu nữ cho ăn hắn uống rượu về phần cái kia tú bà cũng đều đợi ở một bên vẻ mặt tươi cười. Mà cùng nhau theo Bạch Tiểu Thuần đã đến cái kia hai cái thái cổ nô giờ phút này cũng bị không ít nữ tử kéo tại cách đó không xa cũng có thể làn gió thơm vần quanh trong khoảng thời gian ngắn tiếng cười duyên khúc nhạc thanh âm đan vào cùng một chỗ xen lẫn Bạch Tiểu Thuần cười ha ha khiến cho cái này trong lầu các đăng hỏa tựa hồ càng thêm sáng ngời. Nếu không phải là trên mu bàn tay Bạch Hảo ấm ký vẫn còn khi thì truyền ra chấn động Bạch Tiểu Thuần thậm chí nghĩ rất tốt mà ở chỗ này đắm chìm một cách đem đoạn đường này phong trần xua tán nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây hưởng thụ thoải mái dễ chịu thời theo thời gian trôi qua thời gian dần qua cái kia vẻ mặt tươi cười tú bà trong mắt chậm rãi lộ ra âm u mang mà bốn phía vô luận là nhẹ nhàng nhảy múa còn là khải đàn nhạc khúc hay hoặc giả là cho Bạch Tiểu Thuần nắn vai gõ lưng chi nữ trong mắt của các nàng cũng nhao nhao tràn ra âm u mang. móng tay của các nàng bay nhanh đen kịt kéo dài, khuôn mặt của các nàng cũng rất nhanh phát xanh, càng là xuất hiện dữ tợn, mà tóc của các nàng đồng dạng đã ở cấp tốc sinh trưởng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại hưởng thụ đây hết thảy. Trong nháy mắt chung quanh hắn tất cả nữ tử đã nhưng triệt để cải biến. Cải biến nhanh nhất đấy chính là kia tú bà, thân thể của nàng nháy mắt liền dữ tợn vô cùng hóa thành lệ ruột, thân thể nhảy lên, trong mắt mang theo tham lam, nháy mắt liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đánh tới. Động tác của nàng tựu thật giống một cái tín hiệu, hầu như tại đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Một cái chớp mắt, bốn phía sở hữu nữ tử đều lập tức hóa thành dữ tợn lệ ruột hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng với hắn hai cái thái cổ nô đột nhiên nhưng mà đi. Bén nhọn tiếng gào thét trực tiếp liền đã cắt đứt nơi đây nhạc khúc, bốn phía ánh nến ánh sáng càng là trong chớp mắt không hề sáng ngời mà là lộ ra tử vong khí tức, lục sắc quang mang thậm chí bóng loáng mặt đất cũng đều rút đi, đã trở thành mọi chỗ hài cốt chỗ táng địa phương. Mà cái này lầu cắt tại đây một cái chớp mắt cũng bay nhanh héo rũ, xa xa nhìn qua ở nơi này là cái gì lầu cắt, cái này rõ ràng chính là một tòa mộ địa. Bất quá trên bàn rượu ngon cùng mỹ thực dù là giờ phút này cũng như trước không có biến hóa, mặc dù không biết cái này chút ít lệ dường như thế nào làm được cái này chút ít, có thể hiển nhiên chúng nó là chân thật đấy. Nhưng lại tại cái này bốn phía bộ dáng đại biến, sở hữu nữ tử hóa thành lệ dường đánh về phía Bạch Tiểu Thuần ba người, nháy mắt Bạch Tiểu Thuần nguyên bản lắc đầu hừ phát nhỏ khúc khép hờ ánh mắt giờ phút này bỗng nhiên mở ra. Om sòm Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra không vui, tay áo hất lên một cỗ khí thế trực tiếp liền từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, nổ vang bốn phương. Trong nháy mắt bốn phía những cái kia lệ ruột từng cái một lập tức liền bị xung kích phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong mắt lộ ra hoảng sợ cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời cái kia hai cái thái cổ nô cũng đều tu vi khuyết tán ra lại một trước một sau, đem cái này trong lầu các cửa ra vào phong kín, càng là thần niệm khuyết tán cản trở cái này chút ít lệ dường xuyên tường bỏ chạy khả năng. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành, những cái kia lệ dường vẫn còn kêu thảm thiết bị Bạch Tiểu Thuần khí thế giống như làm thương tổn hồn thân thể giờ phút này lui về phía sau. Thời Bạch Tiểu Thuần hung hăng chừng phía trước cái kia muốn đánh tới tú bà. Không đợi lấy tú bà thần sắc đại biến sau rút lui, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên tay phải nâng lên một thanh liền đem tú bà chảo trong tay, trong miệng ngạo nghễ truyền ra lời nói. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta biến trở về đi, khó được nhà của ngươi Bạch gia gia có thể chứng kiến bình thường điểm tiểu dược rõ ràng còn dám biến ra làm ta sợ, tranh thủ thời gian đấy đều đừng nói nhiều, lập tức biến trở về đi tiếp tục cho Bạch gia gia nhảy. Bạch Tiểu Thuần đầu cảm giác mình những lời này nói hãnh diện rất là nhẹ nhàng vui vẻ, quét qua nhiều năm qua sợ ruột trải qua, nghĩ đến chính mình có một ngày rõ ràng lại để cho ruột đến sợ hãi, hắn liền cảm giác mình khoảng cách nhân sinh đỉnh cao lại bước ra một bước dài. Giờ phút này lời nói lúc giữa Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình vẫn khiếm khuyết một ít uy hiếp, vì vậy dứt khoát đang tại mặt của mọi người đang muốn đi đem trong tay tú bà hồn đi luyện lửa, có thể tay hắn lưng bên trong Bạch Hảo chấn động lần nữa mãnh liệt tràn ra khát vọng chi ý. Bạch Tiểu Thuần khẽ di một tiếng, suy nghĩ một chút về sau đem tú bà hồn tới gần mu bàn tay đang cùng cái kia ấm ký đụng chạm, trong nháy mắt Bạch Hảo hóa thành ấm ký mãnh liệt liền tràn ra một cỗ hấp lực, ở đằng kia tú bà kêu thảm thiết ở bên trong trong nháy mắt đã bị hút đi. Hút xong cái này tú bà chi hồn, Bạch Hảo hồn tràn ra cảm thấy mỹ mãn, chấn động chậm rãi bình tĩnh trở lại, tựa hồ nơi đây chỉ có cái kia tú bà mới đúng, hắn có rất mạnh lực hấp dẫn, về phần những thứ khác dù Bạch Hảo chướng mắt. Bạch Tiểu Thuần cười cười vỗ bàn một cách hô to một tiếng. Rượu uống xong nhanh đi đánh cho ta rượu, theo thanh âm Bạch Tiểu Thuần truyền ra bốn phía, những cô gái kia hóa thành lệ rượu giờ phút này cũng không dám không nặng tân thay đổi, đem về từng cách một nũng nịu bộ dạng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thời trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi, tại các nàng nhìn đến lúc trước tú bà bị hút đi một màn quá mức khủng bố, giờ phút này từng cách một run rẩy ở bên trong tranh thủ thời gian đi nếm thử khôi phục lúc trước ca múa đều muốn đem Bạch Tiểu Thuần hầu hạ tốt hóa giải lúc này đây nguy cơ. Chẳng qua là cái kia khiêu vũ bởi vì sợ thân hình run rẩy liên tục ca hát đấy tấu nhạc cũng là như thế mà sau cùng run rẩy đấy chính là tại Bạch Tiểu Thuần bên người vì kia nắn vai gõ lưng đấy cho đến qua thật lâu Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhắm mắt lại say mê thời các nàng mới chậm rãi buông lỏng một ít giờ phút này từng cái một đau buồn thúc chỉ muốn có thể hầu hạ tốt Bạch Tiểu Thuần lại để cho hắn nhanh lên đi. Có thể Bạch Tiểu Thuần ngược lại không muốn nhanh như vậy rời đi tại đây thoải mái trong hoàn cảnh hắn ngồi xuống chính là cả ngày uống không biết bao nhiêu rượu ngon ăn không biết bao nhiêu mỹ thực cho đến ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi mở mắt ra nghỉ ngơi và hồi phục một ngày về sau Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình tại đây vất vả lữ hành bên trong tất cả mỏi mệt đều hễ quét là sạch. Nhất là tâm tình càng là vui thích đấy đặc biệt vui vẻ thật sự là tại đây buồn tẻ trong tinh không có thể gặp được đến như vậy việc vui cực kỳ khó được. Các nàng mặc dù đều là hồn nhưng lại rất đặc thù ở tại chỗ này thật sự là lãng phí không bằng mang về khôi bên trong hoàng triều không có ý nghĩa thời điểm liền đem các nàng phóng suốt nhảy cái vũ điệu hát cái bài hát gì gì đó Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây rất là động tâm nhất là hắn thư tình bị kê biên tài sản về sau cảm giác cảm thấy trong túi chứ vật thiếu khuyết cái gì giờ phút này nhãn tình sáng lên. Liền thiếu cái này chút ít đặc thù ca múa rồi cái này nếu mang về ta nhìn thấy Thánh Hoàng sau lấy ra sợ là Thánh Hoàng cũng đều không ngừng hâm mộ Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý giờ phút này đứng người lên ở đằng kia chút ít lệ ruột nữ tử run rẩy xuống Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Từ giờ trở đi các ngươi hãy theo ta tốt rồi.